hoa 2 lượng bạc mua 2 tiểu phá hạch đào. Ngươi có biết hay không, ta và ngươi cha cho ngươi dưỡng thành như vậy đã hoa không ít tiền, ngươi lại phá của cha ngươi tiền mồ hôi nước mắt. Nương, ta là thật thích. Tống Phục Linh nhược nhược quay đầu nói. Tiền bội anh lập tức bại hạ trở tới, đang do dự muốn hay không lại khuyên nhủ. Nói thật ra, xuyên ăn thật không đau lòng, nhưng mua 2 hạch đào. Ai, đang muốn bỏ tiền túi. Tiểu toàn tử vội vàng tệ tiến lên, kia đều thật thích, tống cô nương đều nói ra loại này lời nói, cấp sạp bao lại có thể như thế nào. Trên lầu, tần ma ma cũng đang muốn dặn dò, đi cá nhân, nếu như tống cô nương không mua, hỏi kia lão bản, đều sờ qua cái nào thích cái nào, cấp mua tới. Đương nhiên, mua cũng hỏi một chút, mua cái gì nha, quay đầu lại hảo giảng cấp lao phu nhân nghe. Chương 730 ngài xem chính là giả tượng, nàng cái phá của, canh 1. Hồi lao phu nhân, cô nương hoa 2 lượng tiền bạc được 1 đôi nhi hạch đào. Thú vị chính là, nô tỳ đến lúc đó, dưới lầu kia người bán hàng rong đã chuẩn bị thu quán lạc, nói là muốn chạy về ở nông thôn. Lao phu nhân buông bát trà, cười lên tiếng. Xem ra, kia sạp tính toán đâu ra đấy, liền kia 1 đôi nhi bảo bối, đây là làm nàng chọn đi lạc. Thần ma ma đi theo phụ hòa nói. Hẳn là, nghe nói phụ cận ở nông thôn, có hảo những người này thu hoạch đào vào thành buôn bán. Phía dưới đồn đãi, vương công hậu duệ quý tộc đều hiếm lạ mua cái hoạch đào, bọn họ liền một túi thu. Tổng cảm thấy không hiểu hành cũng không quan trọng, cũng không phải lô vốn mua bán. Một trong túi nếu là gặp được 1 đôi phẩm tướng không tồi là có thể bán được với giới, là có thể để ra tiền vốn. Dư lại, hoặc là bán cho tay nghề người điêu khắc đương cái tiểu vật trang sức hướng ra phía ngoài bán, hoặc là đương đứng đắn hoạch đảo hướng ra phía ngoài bán. Lục Chi Huyền đem trụ Anna muốn bắt điểm tầm tay nhỏ, như vậy trong chốc lát ăn quá nhiều, không được lại ăn. Ra cửa chơi liền không nghe lời, còn như vậy cho người ném hồi phủ. Một bên nghe vậy nói, nàng còn tuổi nhỏ, như thế nào cùng ta công công chơi là giống nhau, thế nhưng hiếm lạ cái hạch đào. Ta công công, mẫu thân, ta và ngươi trước kia nói qua đi. Hắn ở môn đầu mương nơi đó bao hạ 1 mảnh thụ, liền vì tìm kia phẩm tướng hảo hạch đào. Lục phu nhân là biết được chuyện này. Này lao tam, trước kia nhưng không ngừng cùng nàng chú ý tề đại nhân bao thụ tìm hạch đào, còn trộm đạo cùng nàng chú ý quá tề phu nhân. Nói là tề đại nhân lại là cấp hoạch đào tắm rửa lại là dùng tiểu bàn trải một chút soát, liền cái kia tông mau soát đều là có chú ý, mệnh trong phủ gia phó làm rất nhiều bàn trải vẫn cứ bắt bẻ. Lao tam về nhà mẹ đẻ liền cùng nàng nói. Tề đại nhân hầu hạ hoạch đào một ít hành vi, chọc tề phu nhân ghen ghét đến không được, ghen ghét 1 hoạch đào. Cùng tề đại nhân cãi nhau bị bọn nha hoàn nghe được không cẩn thận truyền đi ra ngoài, khóc lóc oán trách người đối ta còn không bằng đối hoạch đào hảo. Liên chuyện này, phía sau tề phủ còn xử trí hảo chút nha hoàn. Nàng lúc ấy nghe xong liền huấn nữ nhi, sao có thể bên ngoài giảng cha mẹ chồng trong phòng chuyện này, ngươi nghe nói cũng muốn làm bộ không nghe thấy, không chuẩn đem trong phủ sự hướng ra phía ngoài truyền. Đây là lục gia nữ nhi cơ bản nhất tố chất, không cần học các ngươi trong phủ mặt khác mấy phòng những cái đó lưỡi dài thân thích. Nàng tam nữ nhi chẳng hề để ý, còn phản quá mức quái nàng, nương. Ta này không phải về nhà mẹ để chú ý sao, lại không cùng người ngoài nói. Nương nếu là tổng hơn ta, quay đầu lại bất hòa ngươi nói lời thật lòng, cùng ta nhị tỷ tứ muội nói đi. Cho nàng dọa, lập tức liền mệnh lệnh nói, ngươi nhị tỷ tứ muội cũng thành thân, ngươi hiểu chuyện tốt hơn không tốt. Các nàng cũng có phủ, trong phủ người cũng rất nhiều, cái này chủ tử nha hoàn cái kia trong tộc thân thuộc, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ngươi không nín được lời nói vẫn là trở về cùng ta giảng đi, ít nhất ta nơi này lẩu không ra đi. Lại nói hồi Tống Phục Linh mua hoạch đảo việc này. Liên chuyện này, lúc này làm lục phu nhân đối Tống Phục Linh lại thư thái một ít. Nàng cho rằng tiểu địa phương tới, nhà nghèo nữ, nữ nhi ra lại tổng bị nhốt ở trong nhà, tầm mắt hữu hạn. Như vậy tới rồi đại thành trì, trong tình huống bình thường, nhà nghèo nữ sẽ lao thẳng tới son phấn cửa hàng. Sẽ đi tiệm vải tơ lụa trang chọn lựa một ít thích, chạy nhanh đem ngày thường mua không xuyên dùng đặt mua thượng một ít. Lại không có chọn mua đưa đến trong phủ chọn lựa. Nàng cho rằng sẽ là như thế này. Thế cho nên hôm qua bàn trướng, lục phu nhân còn cố ý dặn dò quá hình gia nương tử. Nếu như hôm nay nhìn thấy trong phủ gã sai vật mang theo vài vị nữ khách chọn lựa nguyên liệu, bao gồm nàng đại nữ nhi Yên Chi Lâu cũng chào hỏi, đều cấp tính tiện nghi một ít, làm Tống gia mẹ con nhiều mua một ít. Lại không nghĩ rằng, Tống gia người căn bản không đi. Dặn dò sai rồi phương hướng. Xem như vậy, không nên dặn dò hình tiểu nương tử, hẳn là dặn dò ở phủ ngoại khai đồ chơi văn hóa cửa hàng, ngọc khí cửa hàng kia vài vị đại trưởng quầy. Lão phu nhân ngó mắt ngồi ở một bên uống trà con dâu, cười một cái. Này phân tươi cười, có hiểu rõ. Hiểu rõ con dâu đối tương lai tôn tức thoáng càng vừa lòng chút. Vốn dĩ nàng con dâu chính là có điểm thành cao tính tình. Cũng hiểu rõ bản nha vì sao sẽ cùng tôn nhi có chuyện nói. Trước kia, kỳ thật là buồn bực. Ở lão phu nhân cái này hoàng gia công chúa trong mắt, người à, sinh ra chính là có 3-7 loại phân chia. Sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, này như thế nào sẽ có chuyện liêu. Nàng nhìn thấy quá nhiều. Không đề cập tới hàng năm bị nhốt ở trong nhà nữ nhi ra, liền tính nam nhân ra, triều đình tân để bạt tân tú nhà, rất nhiều chi tiết chỗ là có thể nhìn ra tầm mắt hữu hạn. Đặc biệt là từ bần cùng đi lên tới tân tú. Nay không kém bọn họ, sinh hoạt hoàn cảnh cho phép, vài thập niên thói quen thôi. Nếu không có thể có nội tình này từ, thế gia vọng tộc, cũng không phải một thế hệ người nỗ lực. Mà Tống Bản Nha cùng Tôn Nhi có thể có chuyện nói. Đứng mũi chịu sào chính là nàng cha mẹ không phải kia kiến thức hạn hẹp người. Lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nếu cha mẹ giáo tất cả đều là muốn như thế nào học được tiết kiệm sinh hoạt, như vậy nói vậy nàng Tôn Nhi mặc dù nhìn chúng tương lai cũng sẽ chịu không nổi. Quốc công phủ tôn tức, phải làm cũng không phải là như thế nào cấp trong phủ tỉnh tiền bạc. Xem ra, bồi dưỡng nữ nhi phương diện, Tống gia người chưa từng có chân tay co con quá. Thích cái gì, liền dám mua. Lão phu nhân là hiểu được dân gian hai lượng tiền bạc đối người thường ra có bao nhiêu quan trọng, nàng không phải không thông tục vật người, nàng có thể khinh thường, có thể không dính tay, nhưng nàng không chấp nhận được chính mình không hiểu biết. Cho nên nói, kia tiểu bàn nha, hai lượng tiền bạc mua hai tiểu hạch đào, làm lão phu nhân cảm thấy thấy được chân tướng. Rốt cuộc việc nhỏ mới có thể nhìn thấy một gia đình nhất chân thật một mặt. Đại sự thượng đều sẽ trang. Lão phu nhân hỏi Tần ma ma, nhớ rõ chính mình cũng có hạch đào tới. Tần ma ma hồi là, trước một trận công chúa mừng thọ, An Bình Hầu Phủ đưa thọ lễ đúng là sư tử đầu, tứ đại danh hạch trí nhất. Quay đầu lại tìm ra. Đúng vậy. Kia nương mấy cái lại đi đâu làm, trước mắt liền ly nơi này, phái người che chở không. Tần ma ma nói, trước sau có cận vệ đi theo, kia vài tên cận vệ, bảo đảm nhi tiểu toàn tử đều nhận không ra. Trước mắt cận vệ còn không có đưa về tin nhi. Nói vậy một lát liền có thể trở về hội báo. Con hỏi lão phu nhân, hiện tại muốn đứng dậy hồi phủ sao? Lão phu nhân nói, thật vất vả ra tới một lần, muốn nghe cái diễn lại hồi. Lục Chi Huyền nghe vậy, ở trong lòng nhíu môi. Nhìn một cái, còn có hay không so nàng nhà mẹ đẻ càng nghẹn khuất nhà cao cửa rộng lạp. Rõ ràng tổ mẫu tưởng gọi đến trước mặt nói chuyện, lại chỉ có thể trộm phái người che chở. Liên bởi vì đệ đệ ở tin dặn dò, không chuẩn nói. Muốn đích thân đề, cái gì trong lòng hiểu rõ, miễn cho làm sợ Tống gia. Còn nói Tống Bản Nha hắn cha muốn khoa cử, không thể ở thời điểm này phân tâm. Dù sao lý do rất là nhiều, tổ mẫu liền quán đệ đệ. Nếu là đổi thành khác nhà cao cửa rộng thử xem, có thể cùng nhà gái chủ động liêu hôn sự mà không phải chiều sau thoát, nhà gái ra phải cảm ơn trời đất. Giáp hát ghế lô. Cận vệ tới rồi. Tần ma ma nghe xong hội báo. Trở lại ghế lô đối lao phu nhân một năm một mười báo cho, Tống cô nương rời đi hội tân lâu cái kia phố, lúc sau lại đi mặt khác trên đường mua chút cái gì. Mua chút cái gì đâu? Khắc sơn bàn, ly lót, hồ lô tay xuyến, bồ đề tay xuyến. Đi dạo mã não phỉ thúy trang, chỉ lưu luyến quên phản, một cái cũng không dối tay mua. Phía sau lại đi dạo hai cửa hàng, cuối cùng mua một khối dùng ngọc thạch cùng đầu gỗ làm cái chặn giấy, nghe chủ quán giảng. Là muốn mua tới đưa cho nàng phụ thân khoa cử dùng. Trước mắt ở đâu, các nàng nương mấy cái, có ăn chút cái gì lót lót bụng không? Tần ma ma nghẹn hồi cận vệ truyền đặt nói, bởi vì bên trong có vài câu mẹ thọ lời nói, sợ lục phu nhân nghe thấy vạn nhất không cao hứng. Chỉ cười ha hả trả lời, lúc này đi bạch tháp xem, nghe nói muốn đi sở thạch hầu. Là cái biết chơi. Mà tần ma ma nghẹn hồi câu nói kia là, cận vệ có nghe được mẹ thọ nói. Tỷ, đừng ăn dương dầu vườn đậu hủ, ngươi đều đem tiền bạc tiêu hết lạc, ngươi xem cô mẫu kia mặt lôi kéo. Nghe lời, a, ta bị đói chơi một lát liền hồi ca ca ra. ca ca trong nhà có như vậy thật tốt ăn chuẩn bị, không ăn sẽ lãng phí. Còn nữa nói, có thể tỉnh điểm nhi là điểm nhi đi, ai? Chương 731 Hồ Lô Hoa, canh 2. Thái thái cô nương đã về rồi. Tiểu toàn tử gì cùng tuyết nương vội vàng mang bọn nhà hoàn ra tới nên. Tiên bội anh đi, mặt lộ vẻ ủ rũ. Nay mùa, phía trước đi cư nhiên ra một thân hãn, đi hai cái đùi lên men, phía sau thừa lên xe ngựa mới tính xuyến độc thuộc lòng đều trang khí nhi. Nàng xem như phục nàng khuê nữ, kia phục linh liền không có thành thật thời điểm. Từ nơi này muốn đi nơi nào, từ nơi đó lại buôn đi xa hơn địa phương chơi. Cung nàng chống nói, nương, cái này là đồ cổ, làm nàng sờ sờ, nói cái gì có lịch sử dày nặng cảm, cái kia làm sờ sờ, nói là nguyên sinh thái. Tiền bội anh lúc ấy tâm lời nói, khuê nữ, ngươi này không phải vô nghĩa sao, ta liền ở cổ đại đâu, gì không phải đồ cổ nha. Còn có khuê nữ ngươi luôn mồm mua đồ vật là nhặt của hời, nơi này yêu cầu nhặt của hời sao, nhân ra nơi này đều là thật sự. Tóm lại, nàng khuê nữ điên lên, quản không được nha, chỉ có thể khuyên chính mình. Đừng lên tiếng. Khuê nữ từ tới cổ đại, xác thật đã nhiều năm không du lịch, nghĩ lại tưởng cũng là không dễ dàng. Lại một cái đào hoa cùng Bảo Châu chưa từng có ra quá xa nhà, mẹ thọ lại số tuổi tiểu càng là ham chơi, tiền bội anh liền nghĩ tận lực không phá hư bọn nhỏ hứng thú, mệt cũng không nói. Khát đến nàng, chỉ uống nước liền uống lên tam túi nước. Nay không sao, đào hoa cùng Bảo Châu xuống xe sau, liền phải đi trong xe ngựa thu thập nước tiểu thùng. Mẹ nuôi, tam mợ, ở trên đường tổng cộng giải quyết 4 lần, lại không trở về nhà, nước tiểu thùng liền phải đầy. Cái này dơ. Hai vị tiểu tức phụ suy nghĩ, vẫn là đừng làm cho Lục gia nha hoàn dọn dẹp. Cấp biệt viện bọn nha hoàn dọa quá sức, cũng không dám làm Đào Hoa tiểu thư cùng Bảo Châu thiếu nãi nãi rôi tay. Kết quả liền làm cho xe không chờ tiến viện, đại nha hoàn nhóm liền tranh đoạt bắt đầu thu thập xe ngựa. Tiểu toàn tử gì dẫn tiền bội anh các nàng, thái thái, đồ ăn đã bị hảo, thái thái là trước rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi một chút mệt vẫn là trước ăn cơm. Tiền bội anh hỏi Lý gia, nhà nàng lao tống đâu? Ăn không? Giờ nào trở về, cử nhân nhóm ăn không? Đã sớm đã ăn qua, Tống lão gia sớm tại buổi trưa trước liền đã trở lại. Tiên bội anh nói, kia nàng liền không tẩy, ăn cơm trước. Này gia đình giàu có tắm rửa một cái quá phiền toái. Đi rồi vài bước, nhớ tới tiểu toàn tử, tiền bội anh lại vội vàng dặn dò, làm toàn tử cùng đi theo thị vệ đều đi ăn cơm. Này chơi một ngày, chỉ ăn qua vặt, cũng không biết bọn họ đói không đói. Cho nên nói, tiền bội anh không có bọn nhỏ tưởng như vậy keo kiệt. Liên tính hôm nay hoa không ít tiền bạc cũng không thể đói hải tử đi. Dọc theo đường đi, biên chơi biên ở tiểu quán ăn quang như gân đậu Hà Lan, mì trộn tương, mua bột nhào bằng nước nóng bánh cam, chỉ là không có nghe khuê nữ buổi tối này đốn tìm tiệm cơm ngồi xuống ăn. Tiền bội anh lo lắng tìm tiệm cơm ăn xong nghỉ quá mệt, nàng khuê nữ đến lúc đó lại nên ồn ào dạo chợ đêm đi. Bồi không dậy nổi a. Hoa Mễ Thọ nhìn bàn ăn cười mị mắt nói. Đào Hoa cùng Bảo Châu cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Tống Phục Linh vô vô nàng đệ tiểu bả vai, nàng đệ, không khinh nàng. Quả nhiên Lục bạn bạn mới là cái kia nhất chi kỷ người. Liên nhà nàng nho nhỏ Mễ Thọ đều hiểu biết Lục bạn bạn nhân phẩm. Trên bàn cơm bãi, chỉ đơn giản để mấy thứ đi, Tống Phục Linh sốt ruột ăn. Có nàng nhất nhớ thương dương dầu vừng đậu hủ, hoa tố trưng sủi cảo, tương vừng quay eo phiến. Hoàng nấu vây cá, lạp xưởng làm chàng thịt nguội, phục thuận chai tương thịt bò, thiên đức cư hơn gà từ từ. Giống tương thịt bò cùng hơn gà, là hai cái tiệm ăn đại sư phụ mang theo thủ hạ, tới biệt viện hiện làm. Này mặt nô buộc kêu thái thái cô nương đã trở lại, kia mặt liền đem chuẩn bị tốt bán thành phẩm làm ra tới, đương thái thái cùng cô nương đi vào nhà ăn, sau bếp trang bàn bãi bàn, nhà hoàn bưng lên. Liên vì làm tống ra người ăn thượng kia khẩu chính tông nhất kinh thành mỹ thực. Tiểu toàn tử nơi đó đã sớm trước tiên lôi ra danh sách, mỗi ngày đều sẽ có kinh thành nổi danh tiệm ăn sư phụ tới cửa tới biệt viện nấu cơm. Rốt cuộc thiếu gia nguyên lời nói, nàng tham ăn. Sư phụ thuận tử nguyên lời nói, nếu muốn buộc trụ một người, tốt nhất buộc trụ nàng dạ dày. Toàn tử, nhiều chuẩn bị chút, thế gian này chỉ có mỹ thực, mới là để cho người nhớ mãi không quên, đặc biệt là người đói thời điểm. Nói như vậy, tương lai nàng đói, còn có thể nhớ thương khởi này khẩu. Tống Phục Linh ăn một ngụm dương dầu vừng đậu hủ. Hương. Hoa, thật hương. Canh thực cá dương giả vì tiên. Dương đôi du canh, điều hòa đậu xanh tanh, đầu mùa xuân thanh hẹ, tươi mới cực kỳ, như thế nào cảm giác so bên ngoài tiểu quán bán đều hương. Theo lý không nên à, rốt cuộc có chút ăn vặt, chỉ có ở rồi bỏ tiểu quán ăn mới có tư vị. Tuyết Nương ở một bên hầu hạ đảo trà hoa, nhìn ra Tống Phục Linh ăn vừa lòng, trong mắt mỉm cười, nghĩ thầm. Xem ra thật không có uổng phí công phu. Nghe nói trong phủ đầu bếp nữ vì làm tốt này nói ăn vặt, từ chọn nhân tài, phối hợp, kỹ thuật sắc rau, hòa hậu, gia vị, trang chén đều là có chú ý. Bên trong đậu nành tương là cố ý vì món này điều chế. Cải dưa cùng thanh hẹ, càng là từ thôn trang đưa tới mấy sọt đồ ăn chỉ lấy ra như vậy mấy cái tới. Tiền bội anh cũng xem xét liếc mắt một cái nàng khuê nữ, nghĩ thầm. Nhìn Phục Linh ăn cái kia hương kính nhi. Ngươi nhìn Phục Linh ăn cơm, liền sẽ phát hiện, một ngụm tam khẩu năm khẩu, miệng không lớn, ăn cũng không ít. Ta nhìn Phục Linh ăn, ăn no đều có thể lại ăn xong nửa chén cơm. Còn có nhà nàng Mễ Thọ, lớn lên cũng mang theo ăn với cơm dạng. Nói, ít nhiều chỉ ở chỗ này trụ mấy ngày à, ngốc thời gian lâu rồi, tiền bội anh hoài nghi. Nàng khuê nữ càng phải học hư. Vốn dĩ chính là kia ái xú chú ý người. Người này à, có thể từ khổ nhật tử đi hướng phú nhật tử, ngược lại, từ phú nhật tử hướng nghèo nhật tử quá, thình lình còn sẽ có chút chịu không nổi đâu. Khi đó, các nàng một nhà ba người mới vừa xuyên qua bỏ chạy hoang, đều chạy nạn lạc, ở như vậy khẩn cấp tàn khốc dưới tình huống, nàng có đôi khi nấu cơm, còn dừng lại ở phải cho làm hương mà không phải làm được nhiều tư duy theo quán tính thượng. Đoạn thời gian đó, bao gồm ban đầu lạc hộ an ra kia trận, nàng hơi chút múc một ngũ du, cho dù là nước tương, Phục Linh nàng mãi liền một bộ phải bị khí hôn tư thế. Cho nên nói, cũng không thể làm khuê nữ thích hướng ý tới dôi tay, tắm rửa xong phải có người massage, ăn cơm chọn tinh ăn thói quen, chất lượng sinh hoạt kéo quá cao, quay đầu lại lao tống áp lực lớn hơn nữa lạp. Nhớ tới lao tống, tiền bội anh ăn no, dùng nhiệt khăn lau lau tay, rốt cuộc nhớ tới hỏi. Đúng rồi, các nàng cha ở đâu đâu? Đến cấp báo báo chương A. Lão Tống, ngươi sinh phá của khuê nữ, cũng không phải là nàng một người sinh đến ra tới. Hồi thái thái, lão gia ở Tĩnh Nhi Thánh nơi đó, mới vừa phái người truyền lời nói, thái thái có thể đi nơi đó ngồi ngồi. Tống Phục Linh cùng đệ đệ, Đào Hoa, Bảo Châu ăn cơm no ở đánh đu tiêu thực khi, tiền bội anh cầm khuê nữ mua này đó rách nát đi tìm Tống Phúc Sinh. Đi tới cửa. Còn đụng tới bốn gã đưa trà bánh đưa trà gã sai vặt. Là cái gì trà? Chư hòa trà. Nhân gia lục bạn nhưng hiếu tâm, không, chuẩn xác mà nói là tiền viện lư quản gia thận trọng. Sợ Tống Phúc Sinh lên đường hơn tháng sẽ thượng hỏa, cố ý dặn dò gã sai vặt nhóm ở tuyển trà bánh cùng lá trà khi, nhiều làm Tống Phúc Sinh thực một ít thanh tâm sáng mắt. Tiền bội anh chờ gã sai vặt nhóm hành lễ xong rời đi, nàng mới vén rèm lên đi vào. Cố ý không làm dẫn đường nha hoàn đi vào, cũng cho rằng trong phòng liền Tống Phúc Sinh một người ở, mở miệng liền nói, ta nói lao tống, ngươi nhìn xem ngươi khuê nữ mua này đó. Dương Minh Viễn đứng lên hành lễ, thẩm nhi. A, Minh Viễn ở A. Tống Phúc Sinh nói, Minh Viễn cũng là mới đến không lâu, lại đây trò chuyện. Ngươi vừa rồi muốn nói gì? Ngươi nương mấy cái mua gì lạc? Tiền bội anh nhìn mắt Dương Minh Viễn, cũng không quá để ý. Ý bảo Dương Minh Viễn nên ngồi liền ngồi. Liền cười đem tay nải đưa qua đi, ngươi mau nhìn xem ngươi khuê nữ cho ngươi mua cái chặn giấy đi, ngươi đoán hoa nhiều ít tiền bạc. Còn có cái kia hồ lô tay xuyến. Này hồ lô tay châu mới là nhất không đáng giá. Nó lại hảo, nói ra hoa cũng là hồ lô. Mua thời điểm, tiền bội anh liền tún khuê nữ quần áo tay áo. Ngươi nói ở hiện đại, ta mua nó xe móc là vì đồ cắt lợi. Ở cổ đại hoa như vậy nhiều tiền mua nó làm cái gì, quải con la trên xe. Chào giá so một đầu con la đều quý. Khuê nữ liền nói, nam nhân mang tay xuyến, cảm giác so túi tiền quải linh kiện có nội hàm, cấp lao cha mua, cha trên người liền cái linh kiện cũng không có. Khuê nữ còn nói, kỳ thật tưởng lấy lòng bồ đề tay xuyến tới, nhất vừa lòng chính là làm cha mang bồ đề, nhưng là phẩm tướng hảo mua không nổi, chính mình mua xuyến kém mang chơi đi. Tiền bội anh lúc ấy, ngươi mau đừng nghĩ, ngươi sao liền tưởng mua đồ vật có nhiều như vậy. Cuối cùng đồng ý hoa 36,2 tiền bạc mua, tiền bội anh là bị mẹ thọ khuyên. Cô mẫu, ta cảm thấy tỷ tỷ nói có đạo lý, hồ lô, phúc lộc, ta muốn cho dượng phúc lộc, thứ này mang hảo chính là tỷ tỷ giảng pháp khí. Mẹ thọ đến nay đều nhớ rõ tỷ tỷ giáo, hồ lô hoa, một cây đẳng thượng bảy đoá hoa, gió táp mưa xa đều không sợ. Xa xa. Lại nói hồi Tống Phúc Sinh cùng Dương Minh Viễn nhìn đến sự vật, hai người hai loại phản ứng. Tống Phúc Sinh, hắn khuê nữ thật sẽ mua, ngươi nhìn xem, không hổ là hắn nữ nhi, thật sẽ đầu tư. Tống Phúc Sinh dẫn đầu lấy không phải cái chặn giấy, mà là hồ lô tay xuyến, một tay kia lấy hạch đào, nghĩ thầm, này hai dạng nếu là đưa đối người, lễ vật muốn tặng cho biết hàng người, lại lộng cái thể diện gỗ đỏ hộp một bao trang, tương lai có thể lên làm trăm lượng lễ vật tặng người. Dương Minh Viễn là nghe xong vô ngữ, kia tay xuyến liền 60 lượng tiền bạc. Cho rằng hôm nay Tống Thẩm cùng Tống cô nương ra cửa sẽ đi hỏi thăm giá nhà, giá đất, hoặc là ở kinh thành thêm vào một ít ăn mặc dùng để cập không hảo mua dược phẩm, ít nhất hắn sẽ như vậy. Chương 732 chúng ta muốn đưa lễ. Tống Phúc Sinh khoe khoang giống nhau, đem hồ lô tay xuyến đặt ở lòng bàn tay, ý bảo Dương Minh Viễn xem. Minh Viễn, cấp trưởng trường mắt, nhìn xem như thế nào. Dương Minh Viễn lắc đầu, vẻ mặt không hiểu lắm bộ dáng. Nhưng trong lòng như cũng là cái kia quan điểm. Nếu thứ này là vàng bạc, chẳng sợ thợ thủ công đem tay nghề tiền bạc thêm ra rất cao, ở giữa hàm kim hàm bạc lượng thiếu một ít, kia nó cũng là vàng bạc sự vật. Là tương lai sốt ruột có yêu cầu, có thể đổi tiền đồ vật. Phàm là đồng tiền mạnh, đừng nói 362, chính là 362, ở Dương Minh Viễn xem ra, mua về nhà hoặc mang ở trên người, cảm giác tâm lý thượng cũng có thể tiếp thu. Nhưng đây là cái hồ lô. Còn 362, 3 lượng 6, Dương Minh Viễn đều cảm thấy không đáng giá. Gia viên tử loại hồ lô A, kia lại không phải cái gì hiếm lạ. Nếu là đuổi kịp trong nhà có việc gấp, liền hỏi một câu lời nói. Có thể đem này tay xuyến bán đi sao? Ngươi không dám trả lời, đã nói lên nó không đáng giá. Đến lúc đó, đừng nói bán 36 lạng, 6 lượng, làm không hảo 6 tiền bạc đều không có người mua. Ngươi A, có chút thời điểm không thể không thừa nhận, tam nghèo tam phú mới có thể quá đến lão. Nhân sinh trải qua nói cho Dương Minh Viễn, giống hắn loại này không bối cảnh, không ai giúp đỡ, muốn dựa vào chính mình đơn đả độc đấu. Càng dễ dàng nói ra biến cố liền ra biến cố. Ai ngờ hiểu sau này có hay không lại nghèo túng thời đại. Điểm bối thời điểm, kia thật là một văn tiền đều có thể nghẹn đảo anh hùng hán. Hướng người mượn tiền bạc, nhân ra xem ta như vậy nghèo, cũng không dám mượn. Cho nên, nếu là làm hắn nói thật, Dương Minh Viễn cho rằng, tuyệt đối sẽ bại Tống Thúc hứng thú, vẫn là không nói đi, liền làm bộ không hiểu lắm hành cũng so bắt nước lạnh cường, rốt cuộc đã mua trở về. Huống chi, Tống Thúc cảnh ngộ cùng trải qua xác thật cùng hắn bất đồng. Gặp được khó xử, Tống Thúc sau lưng, cho dù không có làm quan thân thuộc giúp đỡ, nhưng lại có một đám dám sóng vai về phía trước người nhà. Thay đổi rất nhanh khi, những cái đó người nhà, sẽ không ghét bỏ Tống Thúc là trăm không một dùng thư sinh. Tống Thúc càng so hắn có năng lực. Không quan tâm làm cái gì đều sẽ không quá kém, cũng sẽ không sợ lại nghèo túng khi bị đánh hồi nguyên hình. Thậm chí, vô luận làm gì đều sẽ không lọt vào nghèo túng. Không sợ, đó là một loại tự tin. Có loại này tự tin, cũng là, Tống cô nương là Tống Thúc thân nữ nhi, nhân ra tưởng mua điểm nhi vô dụng lại làm sao vậy. Tống Thúc căn bản liền sẽ không làm nữ nhi tay khẩn. Càng sẽ không làm Tống cô nương lo lắng hãi hùng về sau vạn nhất quá nghèo nhật tử nên làm cái gì bây giờ. Nữ nhi ra có Tống Thúc như vậy phụ thân, thật tốt. Ngay cả hắn, một đại nam nhân cũng thực hâm mộ. Tống Phúc Sinh phát hiện Dương Minh Viễn vẫn luôn cười lắc đầu không lên tiếng. Tuy rằng đoán không được Dương tiểu tử kia một chuỗi dài nhớ nhung suy nghĩ, nhưng cũng đã nhìn ra, không quá tán đồng. Tống Phúc Sinh lại nhìn liếc mắt một cái tiền bội anh, xem tức phụ kia sắc mặt liền biết, có phải hay không ở bên ngoài lại oán trách hắn khuê nữ loạn tiêu tiền lạp. Hai người các ngươi, không biết nhìn hàng. Ta khuê nữ có thể hoa tiền tiêu bổn phí. Phục Linh kia luôn luôn, gì hảo lẩm bẩm gì. Tới, cho các ngươi nhìn xem, mở mở mắt. Không cho các ngươi tế bẻ xả, các ngươi đều nhìn không tới này diệu dụng. Nhìn thấy không? Hồ lô ra nhiều bóng loáng. Ngươi sờ sờ, này chân trưởng, không đáng giá 362 tiền bạc. Tiền bội anh túi đầu uống trà, không hy đến nhìn, ta là không hiểu. Nghĩ thầm, liền quán đi, ngươi đều nói, Phục Linh ở bên ngoài không sợ nàng. Có lao Tống cấp chống nhà. Nàng vừa rồi liền đối nữ nhi nói, ta đi tìm cha ngươi, nói cho hắn, ngươi mua này đó rách nát. Nàng khuê nữ chẳng hề để ý, xoay người liền đi đánh đu, một chút cũng không sợ nàng cáo trạng. Nhân gia có thể sợ sao? Đổi nàng có như vậy cái cha, cũng không sợ nha, lao tống kia đều thói quen tính cấp khuê nữ tìm lý do. Nhưng lúc này đây, tiền bội anh thật đúng là oan uổng Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh không phải tự cấp nữ nhi giải vây, hắn là thật cảm thấy rất giá trị. Hắn nói, các ngươi không hiểu, khó nhất đến là hồ lô lớn nhỏ tương đồng, tròn xoe, ngươi thượng sao có thể tìm được như vậy vừa khéo. Mãn thôn loại hồ lô, đều tìm không thấy hai cái giống nhau như lúc lớn nhỏ, càng không cần phải nói này một chuỗi. Lạc thông đồ, ngươi xem, như vậy tiểu nhân hồ lô bụng thượng lạc thượng trúc diệp, viết tự, ngươi biết nhân gia này tay nghề giá trị nhiều ít tiền bạc. Ta nhìn xem này tự viết chính là gì. Tống Phúc Sinh híp mắt xem kia hạt châu thượng tự, ai nha, lời này cũng quá có thiền ý lạc, viết thật tốt. Dương Minh Viễn vừa nghe có thiền ý, nhưng thật ra lại tưởng tiếp nhận tới hảo hảo nhìn một cái. Tống Phúc Sinh lại không cho, vội vàng mang trên cổ tay. Bởi vì hắn không thấy ra tới là gì tự quá tiểu, chờ quay đầu lại dùng kính lúp nhìn một cái, dù sao có thiền ý là được rồi. Chờ ta cho nó bàn hồng, bàn cái 2 năm, du quang bóng lưỡng. Chuẩn bị cho tốt, hồ lô thân có thể phiếm màu đỏ, lại trang bị bụng trên người là đồ, ít nhất tặng người, gỗ đỏ hộp, hồng vải nhung một bao, đối phương mở ra nhìn lên, sẽ đương mấy trăm lượng nhân tình tin hay không. Dương Minh Viễn giật mình, mấy trăm lượng, mà tiền bội anh là làm đình chỉ, ngươi khuê nữ nói lạc, làm ngươi hiện tại liền mang, đưa người nào. Nàng mua tới là hiếu thuận ngươi. Nói là, cùng lắm thì lúc này không mua kinh theo xiêm y hìa xuyên. Cũng muốn cho nàng cha mua hồ lô mang, ai cũng ngăn không được. Nhắc tới này cha, tiền bội anh liền có điểm không nín được cười. Khuê nữ là có tiền. Ngươi xem nàng mãi người nọ keo kiệt đi. Nhưng trên thực tế, Phục Linh còn có thể chiếm được nàng mãi điểm nhi tiện nghi đâu. Cho nên nói, Phục Linh làm bánh kem đứng đắn tích cóp không ít tiền. Chẳng qua, tiểu kim khố trước mắt đều ở trong không gian đâu. Tới phía trước, nàng liền lừa hài tử. Cùng cha mẹ cùng nhau ra cửa chuẩn bị cái gì tiền. Liên đặt ở trong không gian bái, thật sự chỗ hữu dụng, lại làm cha ngươi cấp lấy ra. Sau đó, tới rồi kinh thành, nàng liền thay đổi, không cho lão tống cấp lấy. Nay không phải cân nhắc, Phục Linh Hoa nàng cùng lão tống tiền bạc, không phải còn có thể có chút cố kỵ sao, sẽ cảm thấy đó là cha mẹ vất vả tiền, không bỏ được ăn xài phung phí. Nay nếu là Hoa chính mình, ai u, hôm nay Phục Linh, liền sẽ xuống tay mua kia mang Phật đầu Bồ Đề Châu. Nàng sinh khuê nữ, đối khuê nữ tính tình quả thực là quá hiểu biết, tuyệt đối sẽ xuống tay mua. Lúc ấy, xem kia tay xuyến ánh mắt đầu tiên, khuê nữ kia hai cái đôi mắt nhỏ châu đều sáng, kia nhưng hư đồ ăn lạp. Tiền bội anh nhớ tới khuê nữ một đường lẩm nhẩm kinh tế chịu hạ, nói bị lừa lạp, sớm biết rằng chính mình mang tiền, nàng liền không nín được nhạc. Dù sao lao tống nếu là không ra tay, khuê nữ kia tiền chỉ định lấy không ra, mà lao tống căn bản cũng sẽ không hỗ trợ lấy. Bởi vì Phục Linh nếu là dám lén đụng nàng cha lấy tiền, lao tống chỉ định liền sẽ hỏi, ngươi muốn mua gì nha, tưởng mua gì cùng cha nói, cha cấp mua. Khuê nữ tự nhiên liền sẽ ngượng ngùng mở miệng nói muốn gì. Có khổ nói không nên lời, khá tốt. Dương Minh Viễn lúc này nghe nói tống cô nương thà rằng không thêm xiêm ý gì cũng muốn hiếu thuận phụ thân. Cười so Tống Phúc Sinh còn vui vẻ, nguyên lai, nàng là cái dạng này Tống cô nương. Tống Phúc Sinh lại lắc đầu. Hắn mang cái này làm gì, không lo ăn không lo uống, xa không bằng tương lai lưu trữ tặng lễ. Nhiều năm tử thương trải qua, làm Tống Phúc Sinh thói quen tính cảm thấy, ứng lấy thứ tốt đổi lớn hơn nữa lợi chỗ. Bất quá, Dương Minh Viễn ở một bên, Tống Phúc Sinh cũng liền chưa nói ra trong lòng chân thật ý tưởng. Tiền bội anh tìm được nữ nhi. Làm khuê nữ các nàng không chuẩn chơi, đều đi tắm rửa. Lại dặn dò nói, cha ngươi nói, kia hai hạch đảo, ai mua ai hầu hạ, hắn sẽ không. Ngươi đến cấp tẩy tẩy, dùng bàn trải một chút xoát ra tới, lại giúp hắn bàn hồng, hắn chỗ hữu dụng. Tống Phục Linh nhìn theo đi lão mẹ. Quay lại thân liền tìm Bảo Châu cùng Đào Hoa. Tẩu tử, thỉ, ta dạy các ngươi cọ rửa hạch đảo bái. Ta không nghĩ chính mình xoát. Xoát xong phải mệt chết. Đến nỗi bàn hồng, suy nghĩ nhiều, bàn, nàng cũng sẽ không tự mình bàn, không kia kiên nhẫn, đã ở trong lòng tìm hảo người được chọn. Chờ trở về nhà, liền đem kia hai hoạch đào cấp Thái Gia Gia, đã có thể làm Thái Gia Gia nắm chặt ở lòng bàn tay cường thân kiện não, lại có thể cho bàn xinh xinh đẹp đẹp. Bảo Châu cùng đào hoa tự nhiên hẳn là, không phải soát điểm nhi đồ vật sao. Đừng nói soát hạch đào, cấp muội tử soát buồn cầu cũng không có vấn đề gì, nàng hai liền làm lạp. Mễ Thọ nhảy nhảy chân, tìm tồn tại cảm, thẳng hét lên, còn có ta, còn có ta. Ta cũng có thể giúp tỷ tỷ rửa sạch soát. Tống Phục Linh cự tuyệt, nàng chủ yếu là sợ Mễ Thọ đi vân ai chi tư. Ngươi cái nam hài tử, học nó làm gì? Mễ Thọ nói, ta muốn học. Mễ Thọ là cảm thấy, này gì phá đồ vật ta, là có thể bán như vậy nhiều tiền. Nhưng vô luận là cùng đi tiểu toàn tử là gặp qua đại việc đời gã sai vặt. Vẫn là nhất có năng lực dượng, bọn họ đều nói giá trị. A không, còn có thông tuệ nhất tỷ tỷ, đều cam tâm tình nguyện đương ngốc tử. Liền cảm giác kinh thành nơi này đi, giống như rất ngốc nghếch lắm tiền. Mễ Thọ cảm thấy, nếu ngốc nghếch lắm tiền, kia ta liền không thể buông tha. Quay đầu lại cùng các tỷ tỷ học được chọn lựa hầu hạ hạch đào bản lĩnh, trở về nhà liền cùng các tỷ tỷ chọn hạch đào bái. Cũng không tin Đông Bắc thừa thải kia đồ vật, còn chọn không ra mấy đôi có thể bán được với giới lạp. Đến lúc đó, hắn cấp cung cấp nguồn cung cấp hạch đào, làm trong nhà bá bá nhóm áp tải thời điểm liền ngồi xổm trong kinh thành bán, vạn nhất cũng có thể gặp được giống tỷ tỷ loại này đâu. Tóm lại, Mễ Thọ liền nhớ thương, muốn cấp tỷ tỷ hoa đi ra ngoài tiền bạc về sau kiếm trở về. Bảo Châu cùng đào hoa sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, là ác. Mễ Thọ nói rất đúng. Tống Phục Linh không quản đúng hay không vấn đề. Cái gì nha, nào có như vậy nhẹ nhàng là có thể phối ra đối nhi. Nàng ở đuổi theo Mễ Thọ đánh, ngươi nói ai là ngốc từ đâu. Không phải, thì, ta là không cẩn thận nói khoan khoái miệng. Này mặt, Tống Phúc Sinh tiễn đi tiền bội anh sau, xoay người hỏi Dương Minh Viễn, ngươi thẩm nhi chưa đi đến phòng trước, kia trợn, ngươi muốn cùng ta nói gì? A. Úc. Dương Minh Viễn trước lấy ra hắn mới làm văn chương, mặt lộ vẻ hơi đỏ mặt nói, muốn cho Tống Thúc bất thời giờ cấp nhìn một cái, nhìn xem nơi nào còn có không đủ chỗ. Bởi vì đây là hắn sắp tới làm tốt nhất văn chương, cho nên mới tới quấy rầy Tống Thúc, tưởng bị đề điểm vài câu. Tống Phúc Sinh tiếp nhận văn chương, đang muốn lật xem. Dương Minh Viễn lại nói, Thúc, còn có một việc, cùng năm nhóm để cho ta tới cùng ngươi thương lượng thương lượng. Là ngày mai bái sao khôi chuyện này. Không phải, là đại gia tưởng cộng đồng cấp lục tướng quân mua phân lễ vật lưu lại không biết muốn đưa chút cái gì. Cử nhân nhóm cho rằng, ở lục phủ biệt viện yêu cầu quấy rầy như vậy nhiều ngày, liền tính ở bên ngoài trụ khách điếm muốn hảo chút tiền bạc, càng không cần phải nói, trụ có thể so khách điếm cường ra rất nhiều. An dùng, càng là cái gì cần có đều có. Tuy nói là mượn Tống Hiếu Liêm Quang, bọn họ nhiều nhất tính vật kèm theo. Nhưng là đại gia cũng không thể trở thành là hẳn là bổn phận. Cảm tạ tâm, đó là cần thiết phải có. Lại một cái, bọn họ này mặt góp tiền mua cái đáng giá lễ vật lưu lại, nhiều ít là như vậy cái ý tứ, tỏ vẻ một chút, Tống Hiếu Liêm thiếu lục tướng quân nhân tình cũng có thể mỏng một chút, mỏng điểm tính điểm. Tống Phúc Sinh không nghĩ tới đại gia còn có cái này tâm. Kia ngày mai, bái xong văn khúc tình, quay đầu lại chúng ta cũng đi dạo phố. Dương Minh Viễn rất cao hứng. Đi dạo hảo, hắn tưởng mua điểm nhi dược. Tổng cảm thấy kinh thành bán dược có thể so sánh quê quán có hiệu quả trị liệu. Tống Phúc Sinh liếc xéo Dương Minh Viễn liếc mắt một cái, tiểu tử này, tuổi còn trẻ, sao như vậy không có cảm giác an toàn. Chương 733 loạn điểm nguyên lương phổ. Ngày thứ 2 sáng sớm. Lúc này, liền Tống Phúc Sinh đều nhịn không được, chỉ vào trên bàn mười mấy 20 dạng sớm một chút, lại món ăn lạnh nhiệt thực. Chỉ trứng gà liền có vài loại cách làm. Liền kém canh trứng trứng gà tương trứng gà nấu tử toàn bưng lên. Các ngươi thiếu gia, ngày thường cũng ăn nhiều như vậy hình thức sao? Nếu như không phải, lần tới không cần như thế. Lư quản gia mặt không đổi sắc trả lời, ngày thường, thiếu gia là như thế. Hảo sao, còn tự mình đa tình, này thật đúng là đại thiếu gia, cũng không phải vì cố ý chiêu đãi mới như thế phiền toái. Tống Phúc Sinh ý bảo Tống Phú Quý, tứ tráng. Thiết đầu, kia ăn nhiều một ít, ăn no no, không ăn xong lãng phí. Ngồi ở Tống Phúc Sinh một bên tiền bội anh, liền nhớ tới nữ nhi trước kia cùng nàng tán gẫu nói qua nói, nương, lục bạn một bữa cơm chỉ định mười mấy cái đồ ăn. Thật đúng là chiếu kia lời nói tới. Cùng lúc đó, quốc công phủ lão phu nhân cũng ở ăn sớm một chút. Làm cho quốc công ra trước mặt, hỏi hôm nay bản nha sẽ đi nơi nào chơi a? nghe nói hôm nay sẽ đi trong miếu bái thần, gật đầu. Cho nên nói, quốc công gia trong lòng là môn thanh. Hắn gì đều biết được. Tỷ như, trước mắt Tống Phúc Sinh chờ hơn 10 vị cử nhân, chính ở tại Hoàng thượng thưởng cho Tôn Nhi biệt viện. Tỷ như, Tôn Nhi tưởng cầu thú Tống gia nữ. Cũng nguyên nhân chính là vì trong lòng môn thanh. Trước một trận, tướng gia còn hai lần thế Tôn Nhi đẩy rất Hoàng thượng lòng nhiệt tình chỉ hôn. Một lần ở năm trước, một lần là Tôn Nhi xuất chính trước, chính là không có hồi phủ nói. Như là hôm nay chính là cơ hội, có thể thuận miệng để một câu. Lão phu nhân buông cái thìa, nắm chặt Tống Phục Linh nhìn chúng lại không dám hoa 352 tiền bạc mua bổ để trâu, không sai, ở nàng trong tay đâu. Lão phu nhân tính toán xoa nắn, cô nương ra tuổi nhẹ, sợ áp không được, cung ở phật trước, quay đầu lại cấp. Lược hiện nghi hoặc, tân để bạt đi lên đại học sĩ gia trưởng tôn nữ, như thế nào một chút tin tức cũng không nghe nói. Liên hoàng thượng cùng ta để ra một miệng, ta liền bồi thường, bên ngoài như thế nào sẽ nghe nói. Lão phu nhân cho khẳng định, làm hảo. Nàng không phải thực thưởng thức vị kia mạnh đại nhân. Nghe nói, mạnh phủ quy củ rất nhiều. Hoàng đế có phải hay không cảm thấy nàng Tôn Nhi là ngay ngắn tính tình, cho nên ứng hỏa quy củ của khuê tú mới xứng đôi. Mạnh đại nhân là lần này quan chủ khảo. Lục thưa tướng đã đứng lên, chuẩn bị phải đi, nghe vậy gật đầu, hoàng thượng cũng là mới định ra. Lúc ban đầu buồn không nghĩ làm mạnh đại nhân diễn chính. Nhưng là, năm nay có rất nhiều đồng liêu phải về tránh, bởi vì đây là lầm nhiều năm khoa cử. Các phủ trong tộc hoặc họ hàng gần hoặc dòng bên luôn là có tiên tràng. Như là hắn lao thông ra, Mân Thụy ngoại tổ, lần này liền bởi vì lúc đầu Mân Thụy cùng Đinh Kiên kết cục mà sớm rời khỏi, không thể tham dự chủ khảo. Tống Phúc Sinh đoàn người tới sao Khôi Nham Đế khi, nơi này đã biển người tấp nập, giao hàng thành không ngừng. Dương mắt vừa nhìn, cao cao thềm đá thượng, tràn đầy bóng dáng. Đa dạng chọn, dày dạng chọn lặc. Hơn 10 vị tiểu phụ nhân nhìn đến tiền bội anh cùng Tống Phục Linh chờ nữ quyến lộ diện, vội vàng giao hàng. Này đó tiểu phụ nhân chuyên bán hoa văn, soát phóng mười mấy cái đại giấy cái giá, mặt trên có một sấp các giấy, nói trắng ra là chính là bán sáng ý. Các nữ quyến nhìn chúng đa dạng mua các giấy, quay đầu lại chiếu đa dạng ở ống tay áo thượng, giày trên mặt, yếm, áo gối theo đồ án. Có bán đá bảo, mặt trên xối tồn một năm ướp dương mai tương, lại xối điểm mật ong. Có bán đông lạnh lê đông lạnh quả táo, có kia người bán hàng rong dùng đại buồn trang thủy, đem đông lạnh thực cứng thật quả táo cùng lê phóng chậu nước hoan xương, hoàn đến nửa mềm không ngạnh cắt ra, giao hàng, ngài nếm thử, cực kỳ giải khát. Sắc thật có hảo những người này mua, mát mẻ, sơn quá cao. Chân núi hạ còn có pha trà cửa hàng, bên cạnh bán hoa sinh hạt dưa, bán mũ rơm giày rơm, dừng xe cấp uy con la uy mã xúc vật liêu. Làm Tống Phục Linh hiếm lạ chính là, khăn mặt đem hành. Cấp ta tẩy một khối mát mẻ khăn, dùng tiểu nhị nước lạnh, này liền tam văn tiền. Đương nhiên cũng sẽ bán khăn, một khối tiểu khăn bố 30 văn. Mễ Thọ đứng ở dưới chân núi, mang gấm vóc tiểu nón che nắng, qua tối, ít nhiều chúng ta chuẩn bị đủ. Tống Phú Quý, tứ trang cùng cao thiết đầu trên người một cái đại hai vai bao, tiểu toàn tử chờ vài tên hộ vệ vai túi xách vải chùm. Bên trong là đủ loại tiểu ăn vặt. Dùng tiền bội anh ở trong lòng phun tào nói chính là, nơi nào là bái thần A, bọn nhỏ như là muốn đi khai đại hội thể thao. Cử nhân nhóm chỉ vào khuôn vác, sôi nổi kêu Phục Linh cùng Mẹ Thọ bọn họ, chất nữ, tới, ngồi kiệu. Tranh nhau cướp phải cho giao kiệu phu tiền. Chỉ chân bóng cây trúc tòa, hai người nâng cố kiệu là một chuyến 60 văn. Bốn người nâng kiệu, mặt trên lộng cái che nắng, là một tiền bạc. Tống Phục Linh cự tuyệt bá bá nhóm hảo ý, còn nói ra này cũng quá quý nói. Dương Minh Viễn này mặt đều phải giao tiền bạc, quay đầu lại xem Phục Linh. Gì? Quý? Hắn liền không rõ, lúc này lại biết sinh sống, ngươi có thể bỏ lên trên đi sao? Vẫn luôn nũng nịu. Không có biện pháp, lui mà cầu tiếp theo, đều Mễ Thọ đi ngồi kiệu. Mễ Thọ nói, cảm ơn, ta cũng không ngồi, liền này sơn, ta bỏ nó cùng chơi dường như. Tống Phúc Sinh cũng đối tiếp đón ngồi kiệu mặt khác cử nhân nhóm xua tay, đừng kêu lạc, cũng đừng cướp tiêu tiền. Chúng ta tránh được hoang. Hơn nữa ra cửa sau có sơn, bò này thật cùng chơi dường như. Nhưng thật ra đối kiệu kiệu phu tin không, một đường bò cao, lại méo mó ninh tranh cấp khuê nữ cùng Mẹ Thọ ngã xuống. Nhà của chúng ta hải tử nhưng thiếu, cái nào đều là bảo. Chương 734 ta nghĩ ra đi đi vừa đi, nhìn xem cái này đại thế giới. Đằng trước là tiểu toàn tử mang theo hộ vệ khai đạo. Tiếp theo là tứ tráng, cao thiết đầu, đào hoa, bảo châu, phục linh cùng mẹ thọ, mấy người này trước sau dẫn đầu leo núi. Bọn họ yêu cầu bò một lát liền quay đầu lại từ từ phía sau những cái đó cử nhân nhóm, bằng không nên đi tan. Chọc rất nhiều cử nhân biên leo núi biên cùng Tống Phúc Sinh tán gẫu, nhà ngươi này mấy cái hải tử thân thể là thật giỏi, đặc biệt là khuê nữ. Tống Phúc Sinh trên người gì cũng không bối, ba lô ở đi theo Phú Quý trên người. Phú Quý kia thật là không quan tâm đến gì khi đều là quản gia tốt, trong mắt có sống, cũng không có cùng thiết đầu bọn họ trước leo núi. Nghĩ người nhiều. Tống Phúc Sinh yêu cầu tiếp đón những cái đó cử nhân các lao ra, hắn hảo giúp đỡ kêu gọi. Cho nên Tống Phúc Sinh leo núi, chỉ cần thường thường đỡ một phen tiền bội anh là được. Cử nhân nhóm cũng đã sớm nhìn quen không quen, một đường xuống dưới, Tống Hiếu Liêm đối người nhà hảo, đối thê tử tôn trọng, bọn họ đều là xem ở trong mắt. Thực hiểu biết Tống Hiếu Liêm là vị cực kỳ cố gia nam nhân, phu sướng phụ tùy, hai người cảm tình cực hảo. Tống Phúc Sinh cười nói, trong nhà bọn nhỏ nghịch ngầm nào, treo đeo lội suối đào tổ chim, bò này sơn mệt không? Nhà của chúng ta không phải đối với núi lớn sao, thải nấm nhặt xài thường xuyên đi. Có người nghi hoặc, chất nữ cũng thường xuyên đi nhặt xài. Tống Phúc Sinh vẻ mặt, kia nàng nhiều điểm như gì, hoặc nhiều hoặc ít muốn giúp trong nhà làm điểm sống, bằng không không được mệnh chết bội anh sao. Muốn làm việc, không như vậy tiểu khí. Ta phát hiện, Tống Huynh, ngươi cùng rất nhiều người nuôi trong nhà hải tử bất đồng. Vị này cử nhân liền buồn bực, ngươi muốn nói Tống Huynh không đau hải tử đi, kia không đúng, một đường đều có thể cảm giác ra tới, quắn. Chất nữ muốn đi bộ khi, nữ nhi ra không tiện, Tống Huynh khiến cho xuyên nam trang, hận không thể đường cha tự mình bồi, làm khuê nữ đi những cái đó đi ngang qua thành chỉ chợ đêm chuyển động chơi. Chính là ngươi muốn nói rất đau hải tử đi, liền ví phương hắn đi. Hắn làm khuê nữ chỉ làm chút việc may vá, không miêu mấy chữ, thao sống mệnh sống là sẽ không làm khuê nữ dôi tay, nhưng cái đó dù sao cũng là nô buộc nên làm nha. Tống Phúc Sinh liền cười, là, hắn thừa nhận, có chút phương diện là cùng đại đa số người bất đồng. Bởi vì ta không phải hiện đại tới sao. Mấy năm xuống dưới, lại cấp 9 tộc bắt cóc kỳ 3. Cho nên các bằng hữu thoáng tiếp xúc hiểu biết thâm một ít khi, liền sẽ thực buồn bực nhà hắn sao như vậy đặc thủ. Phòng trưng hiểu biết người nếu là nhiều, sau này cũng sẽ xuất hiện không quen nhìn. Như là không quen nhìn hắn khuê nữ rất lớn, còn có thể nói ra đi chơi liền đi ra ngoài chơi. Không quen nhìn liền không quen nhìn bái, ai dám không quen nhìn người nhà của hắn, hắn Tống Phúc Sinh liền bất hòa cái loại này người tiếp xúc, đây là hắn điểm mấu chốt. Phu cận theo lên núi đi cử nhân nhóm, có vài vị liền thuận miệng hỏi, đúng rồi, chất nữ bao lớn rồi, vẫn luôn cũng không mặt mũi hỏi. Ta đều không hiểu được Tống Hiếu Liêm ra mấy cái hải tử bao lớn. Dương Minh Viễn nghe thấy cái này vấn đề, một bước hai bậc thang, cố ý nghe xong nghe. Liền nghe được Tống Thúc Hảo đốn cùng đoàn người bẻ xả Tống cô nương tuổi nói, 16 tuổi mụ, thật tuổi 15, nhưng không đúng, ta khuê nữ sinh nhật tiểu, cho nên ứng tính 14. Có cử nhân lập tức nói, ngươi xem, ta liền nói đi, này khuê nữ cái đầu cao, hẳn là tới rồi mau thành thân tuổi tác, thôi cử nhân còn nói. Cũng liền 13-14, chỉ là lớn lên cao. Tống Phúc Sinh không vui nghe xong, gì, ngươi nói ai tới rồi thành thân tuổi tác? Có lầm hay không, hắn khuê nữ sớm nột. Tống Huynh, ngươi đừng ngoan cố, chỉ là nghị tuổi, vậy ngươi liền nói chất nữ cập không cập kê đi. Tống Phúc Sinh dùng sự thật chứng minh hắn là thật ngoan cố, không. Cập kê cũng sẽ không làm, chỉ định không làm. Thế nhưng chỉnh kia vô dụng. Bọn em hiện đại đều là 18 tuổi mới tính thành nhân lễ, 18 lại làm. Dương Minh Viễn đã hiểu, có thể làm Tống Thúc như thế nghiêm túc bẻ xả tuổi, liền chỉ kém mấy tháng đều cấp tính kê đi vào, kia thật là một chút cũng không lãng phí. Nay chỉ có thể thuyết minh Tống Thúc không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn cấp Tống cô nương nghị thân, không nghĩ suy nghĩ Tống cô nương việc hôn nhân, không bỏ được. Không cái loại này tâm tư, có phải hay không mặc kệ ai tới cửa cầu hôn cũng vô dụng a? Hắn dâng lên chính mình sở hữu, cầu hôn sẽ bị cự. Dương Minh Viễn lại cho chính mình khuyến khích nhi, Tống Thúc đã dạy, mọi việc xem hai mặt. Kia tốt kết quả chính là, hắn cầu hôn vô dụng, người khác để cũng vô dụng. Nghĩ vậy, Dương Minh Viễn leo núi lại có sức lực. Giữa sườn núi thượng, Tống Phục Linh đứng ở sườn núi thượng, thật sâu mà ngửi một ngụm. Hoa, nơi này thị giác tốt nhất. Miếu thân ẩn với xanh un cây rừng bên trong, sơn xuyên lượn lờ, tiên la điểu nói, mậu lâm màn lục, khúc khe xuân lưu, tôn nhau lên thành thú. Nhắm mắt lại, lắc lư đầu, ở trong lòng ngâm nga, chúng ta đi tới, hoa liền khai lạc, ở hạnh phúc cảm thụ, cái gì đều đừng nói. Có khi, Tống Phục Linh sẽ cố ý ngâm nga một ít hiện đại ca khúc. Bởi vì nàng sợ theo thời gian, trong lòng những cái đó cười nhỏ đều sẽ bị dần dần phai nhạt. Nàng ở hiện đại chính là Mạch Bá Nha. Chính là nơi này không cho nữ hài ra sướng, quản giáo nghiêm khắc nhân ra liền hử đều không cho hử, Nghệ Linh mới có cái kia tư cách. Hoa, Đào Hoa cùng Bảo Châu này hai không gì đại văn hóa, thật đẹp. Bò nửa ngày rốt cuộc nhìn tới rồi diệu dụng. Bằng không này hai hài tử nên cảm thấy còn không có thải nấm hảo chơi đâu, rốt cuộc thải nấm có thể ăn, không bạch ai mệt. Tỷ tỷ, ngươi xem, kia mặt núi đá thượng có hai chân to ấn, đó chính là thần tích đi. Mễ Thọ reo lên. Lên núi một đường, tỷ tỷ đã cho hắn phổ cập quá gì là sao khôi, ai là văn xương đế quân, gì là văn khúc tinh, đừng bái sai rồi thần. Ngũ Đài Sơn có văn thù Bồ Tát, ai lại là văn hành thánh đế. Văn hành thánh đế ở quan đế miếu. Quan đế tay phủng xuân thu, tốt nhất khoa khảo xong không biết bảng tiến đến nơi đó rút thăm xem bói. Hơn nữa quan đế không chỉ có sẽ đọc sách còn sẽ rất mạnh võ công. Mẹ Thọ nghe xong liền buột miệng thốt ra, kia chẳng phải là ca ca. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, có khích lệ u, Mễ Thọ nghe Mỹ tư tư, có trung vinh dự. Đối, ca ca ngươi, văn võ song toàn. Mễ Thọ nghe xong Tống Phục Linh giảng giải, còn biết được vì sao phải đi bái sao khôi. Bởi vì sao khôi tay trái thác nghiên, tay phải chấp bút, một chân nhết lên thác một đấu tự, một chân lập ngao thượng. Tỷ tỷ nói, Hoàng thượng đại điện bậc thang ở giữa đá phiến thượng liền điêu có long cùng ngao hình ảnh. Khoa cử khảo trung tiến sĩ, muốn đứng ở đại điện dưới bậc thang nên bảng. Đương Hoàng thượng tuyên bố tân khoa Trạng Nguyên khi, Trạng Nguyên muốn tiếp chỉ quỳ lạy, theo sau liền sẽ thay Trạng Nguyên phục đứng ở ngao đầu chỗ. Được giải nhất chính là như vậy tới, bởi vậy muốn đi bái sao khôi liền chân dâm ngao. Phục Linh giảng này đó khi, cấp Mễ Thọ kích động, trong đầu đều ra hình ảnh. Kia trận, Mễ Thọ biên leo núi biên biểu diễn, tỷ tỷ, ngươi nói dượng đến lúc đó có thể hay không liền như vậy một hiên áo dài, tiến lên vài bước đi, lưu loát quỳ xuống, quỳ lệ Trạng Nguyên chi danh, thân xuyên Trạng Nguyên phục đứng ở ngao trên đầu, ngoái đầu nhìn lại nhìn xuống phía dưới những cái đó tân khoa tiến sĩ. Cấp Phục Linh dọa, đệ A, thỉnh điệu thấp, âm lượng tiểu chút. Trung quanh tất cả đều là nằm mơ phải làm Trạng Nguyên tới đi thi cử nhân, không phải cử nhân cũng là cử nhân người nhà, chớ chọc người trợn trắng mắt. Bất quá, này đoàn người, nhân số đông đảo, nói chuyện lại là tưởng nói gì liền nói gì, leo núi bậc thang lại không phải thực khoan, một ngụm đông bắc khẩu âm, khó tránh khỏi liền chọc người chú ý. Này không sao, liền có cái loại này não bổ Tống Phục Linh đoàn người chưa hiểu việc đời tiểu thư, thừa bốn gã kiệu phu nâng che lạnh cố kiệu liếc xéo liếc mắt một cái. Có thể là người địa phương bái, cùng đi theo nha hoàn thuận miệng nói câu này đó nơi khác, bị tiểu toàn tử nghe thấy được. Tiểu toàn tử liền phải tiến lên, Nam Thảo, ngươi cho ta xuống dưới, cấp Tống cô nương quỳ xuống. Dọa tiểu toàn tử đồ đệ tiểu tả tử, vội vàng tiến lên khuyên. Sư phụ, xin bất giận, tiểu nhân cảm thấy, cô nương không phải kia trương dương người, cô nương lại không nghe thấy, không phải cái gì đại sự, ngài cũng đừng khoe mác làm người quỳ lạp. Tiểu toàn tử lại xoay tay lại đánh đồ đệ đầu dưa một cái tát, biết người, ta, vì cái gì đều không bằng ngươi sư ra sao. Vì sao? Đương nô tài, dùng ngươi đi phân tích đúng sai. Dùng ngươi đi phân tích là đại sự vẫn là việc nhỏ. Không có đúng và sai, dám để cho ta chủ tử chịu đinh điểm ủy khuất chính là sai. Chính là đại sự. Đây mới là chúng ta nên cân nhắc. Liền khinh người như thế nào lạ. Chỉ cần chủ tử vui vẻ. Tiểu tả tử vẻ mặt khó xử, có điểm không nghe hiểu, kia. Kia sư phụ. Nhìn kia cố kiệu đã đi xa chút, cắn răng một cái, kia tiểu nhân đuổi theo nàng, làm nàng ma lưu xuống dưới quỳ xuống đất nhận sai. Tiểu toàn tử ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt Tống Phục Linh. Vị kia đã cười hì hì chuẩn bị đào ăn ngon, muốn ăn đào đồ hộp. Tính, đồng nhiên tới vị cô nương quỳ xuống, lại cấp Tống cô nương nghẹn đến. Sắc thật sẽ bị ảnh hưởng tâm tình. Chương 735 Trung Lạp. Ca, thị phu, lại đây ăn Phục Linh tiếp đón. Tứ tráng mỗi khi nghe được Phục Linh kêu ca, trong lòng đều mềm mượt. Không ăn, đều cấp muội tử ăn. Cao Thiết Đầu lại dùng cánh tay đâm hắn, mau chút đi, ca, giúp đỡ quét tước, Phật môn trọng địa không thể mang hơn thịt đi. Bọn họ trên người chính là bối hảo chút bánh bột ngô cuốn hơn thịt, bên trong kẹp tường, hành ti, trứng gà ti, tốt nhất đến đỉnh núi trước toàn bộ ăn luôn. Một vại vại, một túi giấy dầu bao thức ăn, từ ba lô, tiểu toàn tử bọn họ trên người bối bọc hành lý lấy ra. Món chính, bánh nướng lớn cuốn thịt, ăn vặt, lỗ đậu da, lỗ heo nhị chân gà, rau trộn ngó sen thiến, muối nấu đậu phộng, lạp xưởng. Nước đường là dùng mấy cái tiểu ung trang vụ băng, chấn sơn tra đồ hộp, đào đồ hộp, lê đồ hộp, này đó đều là tối hôm qua, Lục Gia biệt viện đầu bếp nữ hiện ngao chế, nghe nói ngao đến nửa đêm. Mặt khác, tứ trang trên người còn có một vại mật đậu đỏ nãi đông lạnh. Theo Tuyết Nương để lộ, nghe nói này ngoạn ý là hoàng thượng thứ. Sau đó hoàng thượng lại mệnh phòng ngăn sư phó đem như thế nào chế tác dạy cho quốc công phủ, liền vì làm lao phu nhân nếm thử. Cái này không thể cho người khác, không mang nhiều ít, tứ tráng đem trang mãi đông lạnh tiểu vại đơn độc đặt ở một bên. Trong chốc lát muội tử, đệ đệ cùng tức phụ ăn no, làm các nàng mấy cái ăn. Phục Linh một ngụm lạp xưởng một ngụm bánh nướng to, ngồi ở bậc thang bên ngoài đại thạch đầu thượng, thảnh thơi cùng Đào Hoa các nàng biên nói giỡn vừa ăn. Bảo Châu dùng khăn ninh ninh khối băng, khăn liền mát mẻ, muốn cấp Phục Linh lau mặt. Đào Hoa nói, đừng cho nàng sát. Muội muội kia khuôn mặt nhỏ lau du, ngươi cho nàng sát xong, trên người không mang du, quay đầu lại nên bị gió thổi hắc. Muội muội kia mặt cùng các nàng nhưng bất đồng, dày xéo không dậy nổi. Kia lau lau cổ, mát mẻ Bảo Châu nói chuyện liền cầm khăn phải cho sát cổ sát tay. Phục Linh né tránh, tẩu tử, ta lại không phải không trường tay. Trong chốc lát ta chính mình lộng, ngươi nhanh ăn đi. Nói xong, không màng hình tượng, trong miệng còn ngậm ngó sen phiến liền kêu người, còn kêu chính là nam nhân, toàn tử, lại đây ăn chút uống điểm. Tiểu thư, tiểu nhân không đói bụng. Không đói bụng cũng lại đây uống chút sơn trà thủy, mang băng trà, mát mẻ. Tiểu toàn tử nhân cơ hội nhỏ giọng giáo dục tiểu tả tử, nhìn thấy không? Có khẩu lạnh nước ngọt đều nhớ, đây là vi sư mặt mũi. Ngươi cũng hảo hảo. Ta một lòng là chủ sẽ không bạch bạch trả giá, chủ tử trong lòng hiểu rõ, nhớ thương chúng ta nột. Tiểu tả tử, đúng vậy, sư phụ, ngươi thật là lợi hại. Bất quá, sư phụ ngươi cũng muốn hướng thuận tử sư gia tiếp theo học. Theo trong phủ truyền, thuận tử trước sau tùy thiếu gia viễn chinh. Ở thượng một lần phi thường nguy hiểm khi, thiếu gia vì thuận tử xuống biển vớt qua cá. Bọn họ này đó gã sai vật nghe nói sau, đều rất là hâm mộ. Kia nơi nào là cá? Đổi làm bọn họ sẽ luyến tiếc ăn, quay đầu liền sẽ cam tâm tình nguyện vì thiếu gia máu chảy đầu rơi. Tống Phúc Sinh bọn họ này đó chậm gì gì người, rốt cuộc tới rồi. Tống Phục Linh đều phải ăn xong rồi, cha, các ngươi sao như vậy chậm. Tống Phúc Sinh xem xét mắt phía sau ngồi mấy cái cố kiệu cùng năm, nghĩ thầm, có thể không chậm sao, mấy người này nói bò bất động, một hai phải chờ ngồi không cố kiệu. Tống Phúc Sinh cũng rất ghét bỏ Dương Minh Viễn. Ngươi nhìn ở hắn bên cạnh đi theo, hổn hển mang xuyễn. Ngươi trẻ tuổi, mới vài tuổi A, trước kia trong nhà điều kiện không phải không hảo sao. Lại không phải kia quý công tử, khi đó không xuống đất làm việc nha. Dương Minh Viễn thẹn thùng. Mẫu thân sắc thật không cho hắn làm việc, chỉ làm hắn niệm thư. Nhà hắn kia đồng ruộng, chỉ khi đó trưng binh, yêu cầu bán vài mẫu đất để thuế đầu người thời điểm hắn mới đi qua. Đương nhiên, hắn cũng để qua vài lần tưởng xuống đất. Ca cũng chưa làm. Ca nói cung không dạy nổi hắn niệm tư thục, muốn dựa hắn một người tự học. Không có tiên sinh giải thích nghi hoặc, đã so người khác khó thượng gấp trăm lần, liền càng phải nắm chặt đọc sách. Tống Phúc Sinh nghe xong không đợi phát biểu ý kiến, tiền bội anh liền nói. Minh Viễn, vậy ngươi trước mắt được rồi, thật đối với ngươi ca tẩu hảo chút. Rốt cuộc ngươi không nhỏ, không phải hạ không được mà tuổi tác. Ngươi ca tẩu còn có thể làm ngươi không đi làm việc. Kia tuyệt đối không phải nhận chuyện này, đặc biệt là ngươi ca đối với ngươi. Hắn nhưng không hiểu được gì thời điểm có thể khôi phục khoa cử. Ta nói lời thật lòng, giống chúng ta loại này người thường ra, thu hoạch vụ thu kia trận nhiều vội, sẽ có người cảm thấy đọc sách là vô dụng, đến ăn trước cơm no nhà, đúng không? Nhưng ngươi ca, lăng là làm ngươi nhiều năm như vậy có thể an tâm đọc sách. Ta cảm thấy hắn không ngừng là nghe ngươi nương lời nói. Là đối với ngươi cái này đệ đệ đánh tâm nhắn hảo. Dương Minh Viễn cười gật đầu. mỗi khi nghe được Tống Thúc cùng thím có thể xuất phát từ nội tâm hoa tử liêu việc nhà, hắn liền tâm ấm. Là, Thẩm Nhi, ta ca người nọ lời nói cực nhỏ, hắn cũng không sẽ nói ra, nhưng ta đều biết được. Ngày thường, ta tẩu tử nơi trốn cắn tiêm, ta ca cũng không cùng tẩu tử so đo. Bất quá, trưng binh kia một trận, ta tẩu tử nháo không bán mà, muốn cho ta bị trinh đi đương khuôn vác, ta ca liền giống lên nàng. Người ta nói, hoạn nạn thấy chân tình, khi đó ta liền biết được ca đem ta xem thực trọng. Ta tương lai vô luận ở đâu, không cần nương đề, đều sẽ mang ca tẩu một nhà, cũng sẽ tận lực cung cháu trai thành tài. Tống Phúc Sinh. Nếu không, hắn né tránh đi. Các ngươi nhìn một cái, này hai người cách hắn tán gẫu. Nếu không bội anh, ngươi đứng ở Minh Viễn trước mặt nhì, ta cũng đừng đứng ở trung gian vướng bận. Tiên bội anh cũng xác thật nguyện ý cùng Dương Minh Viễn liêu. Nay tiểu tử lớn lên tinh thần, còn bình dân, một đường leo núi không chuyện gì, liêu chuyện nhà, Dương Khang đều có thể cùng nàng có tiếng nói chung. Chính là nói chuyện phiếm trong quá trình, tiền bội anh phát hiện, tiểu tử này thân thể tố chất giống nhau, không thấy lao tống đều nhịn không nổi sao, hỏi ngươi mới bao lớn liền như vậy xong đời. Giống như khí huyết không đủ, muốn tăng mạnh rèn luyện. Lúc này, Dương Minh Viễn theo Tống Phúc Sinh rốt cuộc tới rồi lâm thời nghỉ chân mà có thể nghỉ khẩu khí. Hắn hai tay chống đầu gối, thở phì phò, nhìn về phía Tống Phục Linh. Không nghĩ tới nàng là cái dạng này Tống cô nương. Ngay thường nhìn lười, một bộ nũng nịu bộ dáng, không vui làm việc, có thể không rỗi tay liền không rỗi tay linh tinh. Nhưng là muốn thật muốn làm gì, nàng so với chính mình trong tưởng tượng cường. Còn không có ở trong lòng cân nhắc xong, tứ tráng cao lớn thân hình chặn Dương Minh Viễn tầm mắt. Tứ tráng liền suy nghĩ, ngươi như thế nào tổng nhìn ta muội tử. Cha nuôi không phát hiện, ngươi cho rằng ta cũng không phát hiện. Nay phụ cận, ai ánh mắt không đúng, tiểu tử, ta dùng cái hốt đều có thể phát giác. Tứ tráng đem một trương cuốn bánh đưa qua. Dương Minh Viễn nhìn ra tứ tráng ánh mắt mang theo cảnh cáo, tiếp nhận tới tự tin hơi có điểm không đáng nói đến, cảm ơn ca. Khu, khu khu khu. Dương Minh Viễn bị tứ tráng ánh mắt kinh sợ, lăng là ăn sặc lạp. Tứ tráng quạt hương bổ bàn tay to, dùng sức cấp Dương Minh Viễn vô phía sau lưng. Quản ai kêu ca nột, ta nhận ngươi sao? Gã con dường như thể trạng. Tống Phục Linh uống ướp lạnh sơn tra đồ hộp canh, cấp phụ cận leo núi người thèm không được, ai liếc nhìn nàng một cái đều nuốt nước miếng. Bên trong cũng không thiếu có bị toan, liếc nhìn nàng một cái hê răng. Mễ Thọ đào ra một muỗng muỗng mật đậu nại đông lạnh đặt ở trong miệng, phụ cận ít nhiều không hài tử, có tiểu hài tử liền sẽ thèm khóc. Hắn còn mang đánh giá, vẻ mặt hưởng thụ, hoa, quá mát mẻ lạp, lạnh hoa hoa nuốt xuống đi tiểu giọng nói đều thông thấu lạp. Cắn một ngụm nhu nhu, ngọt tư tư, miệng đầy nại hương cùng mật nước đậu xanh hương, cái này kêu khẩu có thừa hương. Tiền bội anh dùng khăn cấp Mễ Thọ lau lau miệng, đừng nhận người hận lạp, ăn liền thành thật ăn. Người khác không phải ăn không nổi, là không có giống ngươi cùng ngươi tỷ như vậy vô tâm không phổi. Đương tới đỉnh núi miếu thờ khi, Tống Phúc Sinh bọn họ vận khí cực hảo, chính đuổi kịp sao Khôi các trước đang làm hoạt động. Cái gì hoạt động đâu? Đốt cháy thành chuỗi tiền giấy, sở hữu sắp kết cục khảo tử nhóm toàn bộ tụ ở bên nhau, nữ quyến dừng bước, tập thể bái sao Khôi. Dùng long nhãn, quả phỉ, đậu phộng ba loại quả làm ném mạnh, môi đầu một tuần vì một khoa. Nếu người nào đó trước mặt chính rơi xuống long nhãn, liền đại biểu là khoa chính quy chẳng nguyên, nếu rơi xuống quả phỉ là bảng nhãn, mà đậu phộng tắc đại biểu thám hoa. Nếu là vận khí tốt, ba loại quả làm chính rừng ở trước mặt, tiêu tam nguyên thi đậu, đến nỗi đều là tiền, vậy tiêu thi rất bái. Được quả làm giả, muốn thêm nữa lương tiền, cảm tạ sao Khôi điểm chúng. Tống Phục Linh nghe nói không tin, chuyển vòng lừa tiền, nàng chủ yếu là phản cảm nữ quyến không được tiến lên cái kia quy định. Nàng cha Tống Phúc Sinh cũng không tin. Nhưng là Lao Tống còn không có làm rõ ràng là sao hồi sự khi, đã bị hơn 10 vị cử nhân vây quanh đi xem náo nhiệt lạp. Biết có bao nhiêu dự thi giả tham gia sao? Nơi đó tất cả đều là đầu. Biết trước mặt bị ném long nhãn, quả phỉ, đậu phộng xác suất có bao nhiêu đại sao? Ném không chuẩn đều dễ dàng ném tới 3 người trước mặt, 3 người đều sẽ làm không rõ là của ai. Chính là, đối diện Dương Minh Viễn trước mặt, quả phỉ rơi xuống. Làm đến Dương Minh Viễn chung quanh cử nhân nhóm tưởng cọ cái này không khí vui mừng đều tìm không thấy lấy cớ. Tống Phúc Sinh càng tà hồ, long nhãn liền đạn đến hắn chân trên mặt, chung quanh tràn đầy tiếng kinh hô, Trạng Nguyên, Trạng Nguyên. Tống Phục Linh được nghe, hận không thể đối tứ trắng nói, ca nha, ngươi cho ta dơ lên, ta xem. Nhân gia Mễ Thọ liền không có gánh nặng, ca, mau cho ta khiêng lên tới, làm ta nhìn kia mặt sao lạ. Tống Phúc Sinh nhìn chằm chằm chân trên mặt long nhãn, ở một mảnh tiếng kinh hô, phản ứng đầu tiên là đem trụ thôi cử nhân cánh tay hỏi, vừa rồi, người nọ nói, bị ném chung phải cho nhiều ít tiền nhan đèn tới. A, là 9 lượng bạc. Thôi cử nhân nhưng cao hứng, thực vì Tống Phúc Sinh vui mừng, này huynh đệ quá may mắn. Tống Phúc Sinh, gì ngoạn ý liền 9 lượng bạc A. Mới bỏ đến đỉnh núi đã bị người lừa đi 9 lượng. 9 lượng, quay đầu lại cấp khuê nữ mua thân xiêm y để mặc tốt không tốt. Không cho này tiền có thể sao? Chương 736 khả năng ta đụng phải nam tưởng mới có thể quay đầu lại đi. Trước mặt bị ném xuống quả phỉ, Dương Minh Viễn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, đầy mặt ý cười. Ôn quyền hướng chung quanh sôi nổi đối hắn nói chúc mừng người trí tạ. Trí tạ đồng thời, không quên nhìn về phía nơi xa long nhãn đoạt huy chương Tống Phúc Sinh. Bọn họ này đám người giống tới sòng bạc dường như, vì bị tạp chung khả năng tính lớn hơn nữa chút, phân tán đứng làm thành một cái đại vòng. Ở Dương Minh Viễn trong lòng, Tống Phúc Sinh nên là Trạng Nguyên, phi Tống Thúc Mạc Trúc. Có thể thấy được, hắn giờ phút này có bao nhiêu vì nơi xa Tống Phúc Sinh cao hứng. Chính là, hắn hoảng hốt nhìn thấy gì? Dương Minh Viễn tươi cười một đốn. Tới, nếu ngươi hiếm lạ, này long nhãn cho ngươi. Tống Phúc Sinh không lưng nhặt lên long nhãn liền phải đưa cho bên cạnh Thôi cử nhân. Cấp Thôi cử nhân dọa, Tống Minh, trăm triệu không thể. Cảm động, này huynh đệ, quá đủ ý tứ. Loại này thứ tốt, xem hắn hiếm lạ, cư nhiên còn muốn tặng cùng hắn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì Tống Huynh thật sự, cho nên hắn càng không thể muốn, cả đời bạn thân A. Tống Huynh, mau mau đi tăng nhân nơi đó nói ngươi được điểm lành mới hảo, tùy tăng nhân nhập điện cảm tạ khôi thần, mới là việc cấp bách, mau đi. Tống Phúc Sinh cầm này long nhãn, nghĩ thầm, xong rồi, lao thôi cũng không cần, này phỏng tay khoai lang, đưa đều đưa không ra đi. Bằng gì muốn bạch cấp 9 lượng bạc A? Này không phải không thể hiểu được bị an vạ sao? Bạc ném bọt nước còn có thể nghe cái vang, này tính chuyện gì xảy ra? Nói trắng ra là, Tống Phúc Sinh nội tâm vẫn là không tin. Hắn cho rằng chính mình ở tin thần chuyện này thượng, có thể làm được trình độ, nhiều nhất chính là người khác tới bái, hắn cũng tới túi chào, đừng làm đặc thủ. Tựa như ở nhà giống nhau, kia trận ông nội nói tế tổ, vậy thế, sẽ không ngăn người khác tín ngưỡng. Hơn nữa nhiều thế này cử nhân ở tại lục bạn gia, mọi người đều nói đến bái thần. Miếu thờ có như vậy nhiều bốn phương tám hướng cử nhân, hắn không theo tới khống chế đại cục có điểm không yên tâm, cũng là làm như bồi thê nữ ra tới du ngoạn thôi. Đến nỗi lại nhiều, hắn có thể đào một tiền nhị tiền thắp hương tiền, làm móc ra rất nhiều đến chín lượng, kia xin lỗi, làm không được, liền nghĩ như thế nào cảm thấy việc này coi tiền như rác. Chỉ như vậy trong chốc lát công phu, Tống Phúc Sinh trong lòng liền chuyển động rất nhiều phun tào nói. Ba ngày một lần tế bái hoạt động, mỗi lần làm không hảo đều sẽ ném ra Trạng Nguyên, chẳng lẽ Hoàng thượng phải cho hảo những người này Trạng Nguyên chi danh không thành? Ném chung là có thể tính toán sao? Muốn thật là như vậy chuẩn, khắp thiên hạ kẻ có tiền không cần học tập, liền hắn cũng không cần học. Sớm nói hoa, tao những cái đó đọc sách tội quả thực không phải người chịu. Sớm nói 9 lượng, không, chẳng sợ 90 lượng, 902, nếu ai dám hạ bảo đảm thắp hương là có thể hảo xử. Hắn đã sớm đi kiếm tiền, bo lớn cấp sao khôi hóa vàng mã. Rốt cuộc ở hắn nơi này, kiếm tiền so đọc sách đơn giản đến nhiều. Cho nên nói, thế nhưng đặc nương vô nghĩa. Ta trong túi Tống Phúc Sinh thiếu chút nữa nhi liền phải nói ra trong túi tiền không đủ, tức phụ quản tiền, hoa một văn đến quản tức phụ muốn một văn. Nhưng là kịp thời đình chỉ. Hắn sợ thôi cử nhân lập tức muốn mượn cho hắn tiền. Kia vay tiền không được còn sao. Tống Phúc Sinh đột. Trước đừng làm cho lão hòa thượng tìm được mới là thượng sách, ai. Ban đầu, Tống Phúc Sinh là dậm chân hạt đều, một bộ nhìn thấy nhận thức người bộ dáng, tưởng ly này bán kính xa chút, tốt nhất sấn người không chú ý đi tìm bội anh. Kết quả hắn này hai giọng nói kêu đi xuống, nghiêng đối diện thực sự có người ở cùng hắn giao tương hô ứng. Nhiệt tình Tạ Văn Vũ, cao ngạo Lâm Thủ Dương, ở đối Tống Phúc Sinh phất tay. Lâm Thủ Dương phía sau còn đứng phương xa bà con Lý Tiến. Chính là Vương Chích Phát quê quán vị kia phú quý công tử, Vương Chích Phát cho nhân ra đường quá 2 năm tiểu đệ. Đúng rồi, kia Chích Phát huynh khảo không thi đậu, như thế nào không cái tin tức, kia hắn tới không có tới nha. Sau đó Thôi Cử Nhân liền trơ mắt nhìn đến, Tống Phúc Sinh giống điều xà dường như, ở trong đám người, tê không có ảnh. Nay không phải mấu chốt, trọng điểm là, hắn nhìn thấy Tống Hiếu Liêm cư nhiên biên tán loạn biên đem long nhãn ra lột ra, cấp long nhãn tắc ném trong miệng ăn. Cũng là vào lúc này, Dương Minh Viễn bên cạnh người đi theo Lão Hòa Thượng từ trong đám người đi tới. Ta Tống Thúc đâu? Lão Hòa Thượng cũng hỏi, xin hỏi vừa rồi là vị nào thí chủ được long nhãn, mời theo bẩn tăng nhập điện. Thôi Cử Nhân, ta, hán. Không phải ta. Lại vội vàng tún quá Dương Minh Viễn thì thầm hai câu. Trong đại điện, Dương Minh Viễn ở thêm hương khói trước, lại lần nữa hướng Lão Hòa Thượng xác nhận một lần, có phải hay không ăn càng bảo hiểm. Càng có thể cao trung. Lão Hòa Thượng từ nghe nói sau liền ở vào vô ngữ trung. Lần đầu nhìn thấy như vậy thí chủ, như thế nào như thế tham ăn, điềm lành long nhãn đều có thể tắt trong miệng, tham ăn ăn tới rồi Phật trước. Lão Hòa Thượng có thể nói gì, hắn cũng không thể cấp hạ bảo đảm, chỉ có thể đuổi đi Phật Châu niệm Phật hào, A-di-đà Phật. Dương Minh Viễn nhìn Hòa Thượng, cười riêu hạ đầu, xoay người chấp đặt bút, lấy Tống Phúc Sinh danh nghĩa viết xuống thêm tiền nhan đèn 9 lượng bạc. Lại cho chính mình tên viết xuống, thêm tiền nhan đèn 9 lượng bạc. Sau đó đem bút bông, nhường cho phía sau thám hoa người may mắn. Dương Minh Viễn quỷ gối Phật điện trước, như vậy trong chốc lát, hắn liền hoa đi ra ngoài 18 lượng bạc. Có lẽ, Thôi Cử Nhân không đoán được Tống Phúc Sinh bỏ chạy là bởi vì hoàn toàn không tin, cho nên mới không nghĩ giao tiền. Dương Minh Viễn lại đoán được. Nhưng là hắn như cũ không kinh Tống Phúc Sinh đồng ý liền chủ động giao tiền bạc. Hơn nữa cũng không tính toán nói cho Tống Thúc. Bởi vì hắn tin. Dương Minh Viễn đối mặt sao khôi, điểm hương đến. Hắn mấy năm nay, chưa từng có như thế vận may quá, trừ bỏ người nhà làm bạn cùng Tống Thúc giúp quá hắn, không còn có gặp được quá có người giúp hắn một chút, cho dù là một chút. Sắp muốn kết cục, hắn Dương Minh Viễn có thể tận lực niệm đến thư đều niệm, giữ lại, có thể giúp hắn, thật sự cũng liền chỉ có ý trời. Cho nên, Dương Minh Viễn hy vọng vận may có thể thật sự chiếu cố hắn một lần. Mà cấp Tống Thúc giao kia phần tiền nhan đèn, Dương Minh Viễn cũng là cảm thấy mặc kệ Tống Thúc tin hay không, ấm áp quá người của hắn không nhiều lắm, hy vọng thần linh có thể vẫn luôn phù hộ Tống Thúc một nhà. Chẳng sợ hắn cùng Tống cô nương vô duyên, chẳng sợ không cơ hội gọi Tống Thúc vì nhạc phụ, cũng hy vọng vẫn luôn chân thành đái hắn Tống Phúc Sinh sẽ vận may thường bạn. Dương Minh Viễn thành tâm khái phía dưới, liền bái 3 lần. Ở Dương Minh Viễn dâng hương cầu nguyện khi, ăn luôn long nhãn Tống Phúc Sinh, đang cùng Tạ Văn Vũ cùng Lâm Thủ Dương bọn họ đứng ở miếu thờ trước tán gẫu. Nghe lời nghe âm, nói chuyện phiếm gian mới có thể nghe ra chân tướng. Lâm Thủ Dương lúc này xem như nghe hiểu, vị này Tống Lão Ca, là thật không cảm thấy trụ tiến biệt viện là mượn khuê nữ quang. Kia trong giọng nói nhắc tới nữ nhi, là thiệt tình thành ý cho rằng nhà mình khuê nữ số tuổi tiểu đâu. Cũng là, đương cha. Nếu là đánh tâm nhãn cho rằng khuê nữ còn không lớn, làm sao đem bên người cùng thế hệ bằng hữu hướng thân khuê nữ trên người liên tưởng tình yêu nam nữ. Tạ Văn Vũ cùng Tống Phúc Sinh tán gẫu cảm thụ chính là, Mân Thụy à, ngươi này từng tiếng thúc kêu quá thất bại, nhân ra Tống Hiếu Liêm căn bản còn bắt ngươi đương bằng hữu, không phải văn bối. Mà Tống Phúc Sinh cũng lần này nói chuyện phiếm chung biết được, hắn đồng hương Vương Chiết Phát cử nhân thi rớt, dựa khoa cử phát tài mộng phá. Nghe kia Ly Tiến nói, Vương Chiết Phát một đêm gian, Thái Dương đầu bạc biến thành nửa đầu đầu bạc, nghe nói hạ bảng ngày ấy liền bị bệnh lạc. Chương 737 cho mời Phụng Thiên đại biểu đội vào bàn. Về Vương Chiết Phát thi rớt, Lý Tiến còn cố ý hướng Tống Phúc Sinh giải thích một phen. Đắc tội không nổi. Tống Phúc Sinh mặt trên có người. Người nọ thân phận, hắn lần trước khảo cử nhân gặp qua. Đại danh như sấm bên tai, hắn thấy cũng không dám nhìn thẳng. Người nọ, thực rõ ràng. Hắn biểu đệ Lâm Thủ Dương cùng hầu phủ Tạ công tử đều là yêu cầu nhìn lên. Lục gia môn đình càng là chỉ tồn tại với hắn tưởng tượng bên trong, mà Tống cử nhân cũng đã ở đi vào. Lý Tiến đôi Tống Phúc Sinh nói, không biết Vương Chiết Phát nhận thức ngài. Nếu là biết được, chỉ bằng chúng ta loại quan hệ này, lúc trước nhất định sẽ đối hắn nhiều có chiếu cố. Khi đó, chỉ đem Vương Chiết Phát trở thành là. Lời nói không cần phải nói quá thấu, người thông minh đều hiểu, cấp trở thành chó săn. Cho nên nói, Vương Chiết Phát ở vũng bùn Lý Chính Kinh rẽ rùa hồi lâu, có một trận chính là tưởng cấp Lý Tiến đương cho săn tư cách cũng không phải tưởng tranh thủ là có thể tranh thủ đến. Liền làm cho Vương Chiết Phát hậu kỳ ở Lý Tiến bên người, chỉ có thể cọ khóa nghe, cọ thư xem. Vương Chiết Phát chạy nạn khi nhưng thật ra cầm không ít thư, chính là trên đường cấp dùng. Bởi vì kia trận trốn trốn liền phát hiện này ngoạn ý lại chân quý cũng vô dụng. Đơn giản chính là trên đường nhóm lửa, sắt cái mông, hồ cái giấy mặt nạ moi hai lô thủng mắt bộ trên đầu chắn mũi. Một cái dương thư đều không đổi được nửa khối bánh bột nô, chạy nạn một đường lại không có mua thư người. Cho nên, theo chạy nạn, càng trốn, thư vứt càng nhiều, sống đều phải sống không nổi nữa, nào còn có sức lực bối thư. Ổn định sau, một lần nữa ăn ra, sinh hoạt như cũ thực khó khăn, dựa cứu tế lương sống hơn nửa năm lâu mới tìm được chép sách sống, chép sách đều là muốn giao tiền thế chấp, hắn liền tiền thế chấp cũng không có, tiệm sách xem mặt sinh cũng tin không, nào có tiền nhàn rỗi đặt mua ôn tập thư. Tống Phúc Sinh hiểu, nói cách khác, Vương Chiết Phát có thể cho Lý Tiến lên làm chó săn đều tính vận may buông xuống, có thể tiến trường thi càng là ông trời chiếu cố. Ở như thế ác liệt học tập hoàn cảnh chung, có thể thi đậu liền quái, cũng liền thi rớt. Hắn sẽ hỏi thăm, là nguyên với Vương Chiết Phát lần trước cùng hắn uống rượu khi là thực tự tin, nói khảo khá tốt, kia thật là một bộ muôn cái gửi tử chạy nhanh về nhà lấy tiền tư thế, liền chờ mở thưởng lạp, không phải, liền chờ hết bảng. Hảo sao? Chính hắn đã từng chính là học cha, như thế nào liền đã quên học cha khảo xong sau, trong tình huống bình thường đều cảm thấy phát huy khá tốt. Tống Phúc Sinh chụp hạ Lý Tiến phía sau lưng, nói hắn chỉ là hỏi thăm, phải có lòng dạ nói vậy Chiết Phát huynh 3 năm sau còn sẽ lại kết cục, cùng qua đi không quan hệ, đuổi minh sẽ cho viết phong thư khuyên nhủ. Lý Tiến bị chụp cảm giác thật cao hứng, này thuyết minh Tống Phúc Sinh cùng hắn thân cận nhà, mập mạp mặt cười mị mắt nói. Quay đầu lại ta cũng cho hắn giới thiệu tiến ta quê quán thư viện, kia thư viện chính là chúng ta Lý gia quên giúp cái. Nay thật là có năng lượng người, một câu là có thể thay đổi một đời người. Người khác có khả năng sẽ chạy gãy chân cầu phá miệng chuyện này, ở có người trong mắt chính là một câu sự. Nếu là không có Tống Phúc Sinh, đừng nhìn Vương Chiết Phát đã có tú tài công danh, nhưng là ở Lý Tiến loại địa phương này một bá quý công tử trong mắt, vẫn sẽ là chó săn. Không đủ xem. Càng không cần phải nói sẽ chủ động đi thăm hỏi, còn phải cho giới thiệu tiến thư viện. Mà Tống Phúc Sinh càng biết được chính mình mượn ai quang, lục bạn. Có một số việc không cần ra mặt, không cần cố ý chào hỏi, sẽ có người tích cực tới trợ giúp, không có lục bạn, người khác nhận thức hắn là ai à. Này có cán bộ cao cấp con cháu đương bằng hữu chính là không giống nhau. Tống Phúc Sinh cùng Lâm Thủ Dương bọn họ lại liêu khởi lần này khoa cử trọng điểm. Nghe tiểu đạo tin tức nói, sách luận sẽ nhiều, hơn nữa cống sinh trận này ưu tú bài thi liền sẽ thẳng tới thiên đình, đây là thiên tử yêu cầu. Tống Phúc Sinh không đương tiểu đạo tin tức nghe, tới rồi Lâm Phủ cùng Tạ Phủ loại trình độ này, nhân gia khiêm tốn nói là tiểu đạo tin tức, nói không nhất định làm đúng, yên tâm đi, tuyệt đối làm đúng. Cùng lúc đó, Tống Phục Linh này mặt, bị sư phụ ủy trọng trách tiểu tả tử, cho rằng Tống Tiểu Thư du ngoạn hẳn là cảnh tượng như vậy. Tìm được một chỗ miếu thờ hậu thân đẹp nhất phong cảnh, người khác liền không thể tới rồi. Không chuẩn tới gần, từ bọn thị vệ ở bốn phía gác, liền tống cô nương người một nhà chơi. Thân phận cao, cao ngạo sao, sao có thể cùng bình thường bá tánh cùng bình thường các nữ quyến ở bên nhau du thưởng, cần thiết cao. Dù sao y thì hắn hữu hạn kinh nghiệm, nghe nói trong phủ vài vị đại tiểu thư ở thành thân trước chính là như vậy. Tiểu tả tử đều đã đem tư thế kéo ra. Liên chuẩn bị sấn sư phụ không ở hảo hảo biểu hiện, sư phụ mang theo phú quý lao ra đi miếu trước tìm tống lao ra, sợ tống lao ra thiếu người sai xử. Lại không nghĩ rằng, tống cô nương thực tế tình huống là cái dạng này. Là sao, hẻm núi Ô Long nơi đó có trăm điểu viên, kia cách nơi này xa sao. Vậy các ngươi kinh thành vùng ngoại ô, nay mùa còn có chỗ nào hảo chơi a? Tống cô nương không một lát liền hòa hảo mấy hỏa không quen biết các cô nương nói thượng lời nói. Không chỉ có hỏi nơi nào hảo chơi, còn biết được Tiểu Kim Sơn nơi đó vạn mẫu rừng đào, còn có một ít mặt khác hảo cảnh quan địa phương đều là nhà ai. Những cái đó bản địa cô nương cùng tiểu phụ nhân nhóm nhắc nhở tống cô nương cùng tống phu nhân, có chút cảnh, không phải ta người thường có thể đi xem. Nói cho một ít lần tránh, miễn cho đi cũng là bạch đi, sẽ bị đuổi đi đi. Tiểu tả tử bàng thính thẳng lắc đầu. Phục, này đó dân chúng như thế nào cái gì đều biết được. Cái nào vườn bị hoàng thượng phân cho cái nào vương công đại thần, bọn họ tựa như ở triều đình nghe thấy được dường như, nói cái kia giống, tiểu đạo tin tức khắp nơi truyền bá. Con đừng nói, có thật đúng là bị những người này đoán đúng rồi. Càng làm cho tiểu tả tử chịu phục chính là, Tống cô nương liền giá đất giá nhà đều hỏi tham gia tới. Cũng không biết như thế nào cùng những cái đó tiểu phụ nhân nhóm liêu, những người đó còn thực lòng nhiệt tình liền nói cho nghe nói ai ai ai mua nơi nào cửa hàng phòng ở hoa nhiều ít tiền bạc, trước mắt có thể bán ra nhiều ít đều lấy ra tới nói. Nghe các ngươi khẩu âm là nơi khác đi. Trong nhà cũng là có người muốn khoa cử. Tống Phục Linh tiểu thiếu cười, đúng vậy, chúng ta là Đông Bắc, cha ta muốn khoa cử. Vậy các ngươi Đông Bắc kia mặt giá đất như thế nào? Chúng ta nơi đó địa phương đại, so kinh thành tiện nghi không ít, các ngươi nơi này đều khai hoang xong rồi luận mẫu, chúng ta nơi đó luận thưởng, rất ít có người một mẫu mua, kia như thế nào hầu hạ đồng ruộng nha, chúng ta đều là một thưởng khai khẩn. Nương, chúng ta nơi đó một thưởng đất hoang đều bán nhiều ít tiền bạc tới. Tiền bội anh cũng ở cùng vài tên phụ nữ nói chuyện thiếm, đây đều là khuê nữ hiện thông đồng hồi nhận thức. Trên cơ bản, nơi này xuất hiện nữ quyến cũng đều là bồi trong nhà nam nhân hoặc là nhi tử tới bái thần, có cộng đồng đề tài. Tiểu tả tử vừa thấy, Tống phu nhân thế nhưng cũng thực nhiệt tình cùng người liêu, tinh tế mà giải thích Đông Bắc tình huống. Các ngươi nơi đó cũng có rất nhiều miếu thờ sao. Tiên Mễ Thọ, chúng ta nơi đó ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Chọc hỏi chuyện cô nương, cũng liền 11-12 tuổi tuổi tác, che miệng cười, kia còn mời chúng ta đi chơi cái gì, thấy không rõ người đi. Tống cô nương chống nạnh, ha ha ha. Đào Hoa cùng Bảo Châu đi theo ngây ngô cười. Cảm giác muội tử nhưng lợi hại, không quan tâm ở trong thôn vẫn là kinh thành, muội tử luôn là so các nàng có bản lĩnh, hiện nhận thức là có thể cười ha hả nói đến cùng nhau. Lợi hại nhất địa phương là, muội tử không ngừng có thể cùng tiểu cô nương đại cô nương liêu, cũng có thể cùng tiểu phụ nhân đáp thượng lời nói. Tiểu tả tử che mắt, cảm giác hết thể đều không ở hắn nắm giữ chung. Tiểu toàn tử trở về liền nhìn đến đồ đệ ở che mắt, như thế nào lạ. Lại nhìn thoáng qua đại gia, nhíu mày. Nơi này như thế nào không có vòng thành cấm địa, đều là người nào a? Liên ngồi ở Tống gia người phụ cận đại thạch đầu thượng nói chuyện. Sư phụ, thái thái cùng cô nương không cho vòng lên. Chính đi tới Tống Phúc Sinh, nghe vậy cười nói, vòng lên làm chi, ta chính là tiểu dân chúng, đừng chỉnh kia một bộ. Nếu là chính mình chơi, kia ra cửa làm gì? Liền ở nhà chơi bái. Xuống núi khi, Phục Linh cùng Mễ Thọ bọn họ đã sớm nghe nói Tống Phúc Sinh bị tạp trung long nhãn lại chưa cho hương tiền sự. Cử nhân nhóm sôi nổi hỏi, như thế nào chưa cho đâu? Tống Phúc Sinh thực có lệ nói, gặp được người quen, này không phải cho các ngươi hỏi thăm tiểu đạo tin tức đi. Liền quên lạc. Cử nhân nhóm thực cảm động, liền tin. Dương Minh Viễn mỉm cười nghe. Mà Mễ Thọ lại bĩu môi, thực hiểu biết hắn dượng chính là không nghĩ giao tiền. Hạ đến giữa sườn núi khi, Mễ Thọ rốt cuộc tìm được cơ hội, Mễ lôi kéo Tống Phúc Sinh tay nhỏ giọng cở trách nói. Ngài lại moi, sao lại luyến tiếc hoa tiền bạc đâu, không phải chí lượng. Ngài cũng đừng cùng ta nói không tin những cái đó, người A, trong lòng vẫn là phải tin chút gì. Cho dù không tin, nhà ta liền kém 9 lượng bạc sao. Mua cái được giải nhất ngụ ý không tốt. Ngài A, luôn là đối chúng ta rất hào phóng, đối chính mình quá moi. Đừng như vậy, sau này trong nhà còn có ta cho ngài chia sẻ. Tống Phúc Sinh chừng kia tiểu hải từ đỉnh đầu, tiền xuyên xuyến, ngươi so với ai khác đều keo kiệt, còn không biết xấu hổ nói ta. Căn bản không phải tiền chuyện này, ta xem ngươi là thực ngốc thực thiên chân, thả có học đâu. Mễ Thọ chạy đi, bất hòa ngài nói lạc, bất bình đẳng đối thoại, thượng cương thượng tuyến. Ta cùng ngài biểu đạt cảm tình. Ngài lại nói ta khờ. Tống Phúc Sinh lại ở phía sau cười mắng, tiểu tử thúi. Hai ngày sau, Tống Phúc Sinh lôi kéo Khảo Dỗ Dương đứng ở người nhà trước mặt cáo biệt, nay tiến ký hiệu chính là mấy ngày. Tống Phục Linh chiều lão ba mở ra hai tay tâm, so ra giống đầu hàng giống nhau động tác. Có chút lời nói, không có phương tiện nói, chỉ có thể viết. Chỉ xem, trong lòng bàn tay viết, thư phòng có thư, tùy thời chờ. Tống Phúc Sinh lại cười lắc lắc đầu. Khuê nữ, ngươi này phân đến trệ hiếu tâm, cha tâm lĩnh, cũng viên mãn, kia không gian gian lận khí, coi như làm chính mình dùng quá đi. Nhưng khảo đến hôm nay tình trạng này, liền không gian lận đi, không kém này một run run, không thể làm ngươi cùng Mẹ Thọ coi khinh. Tống Phúc Sinh lại nhìn về phía trong mắt toát ra ngoài ý muốn thê tử tiền bội anh, nghĩ thầm. Hừ, các ngươi nhìn một cái, kia đàn bà đó là cái gì biểu tình? Tuy rằng chính mình ở hiện đại đánh tiểu liền gian lận, nhưng là liền hướng bội anh kia biểu tình, ở cổ đại, ta cần thiết sạch sẽ một phen. Phía dưới hướng chúng ta đi tới chính là, Phụng Thiên đại biểu đội. 56 vị cử nhân, cự tuyệt Lục gia biệt viện phái ra chiếc xe đưa đến trường thi. Bọn họ hoặc bối hoặc lôi kéo khảo rổ, các ăn mặc thể diện áo dài, xuất hiện ở trường thi một cái trên đường. Chương 738 nơi nào cũng không bằng nhà mình phương tiện đi. Từng hàng chật trội cũ xưa hào xá ngồi đầy thí sinh. Bọn họ động tác nhất trí phô hảo khuôn mặt, lấy ra bút mực. Cái này Tân Hoàng Triều rất nhiều quan viên, sắp muốn ở này đó thí sinh trung sinh ra. Một chương chương khuôn mặt, chính là nghiệm chứng bọn họ đức hạnh cùng năng lực. Vô luận những người này là thật sự có đức có tài, vẫn là có đức mà không tài, vô đức có tài, nếu như cao trùng, đều đem cùng toàn bộ Hoàng Triều vận mệnh, các nơi ba cánh vận mệnh cùng một nhịp thở. Hoàng thượng tại hạ triều sau dò hỏi, mở sách. Là, Hoàng thượng. Hoàng thượng đứng ở đại điện trước, nhìn thoáng qua trường thi phương hướng, hơi gật đầu. Cùng lúc đó, Tống Phục Linh ngồi ở Lục gia biệt viện trong hoa viên cũng chi nổi lên giá vẽ. Nàng tưởng vẽ ra này một đường trải qua thôn trang nhỏ cùng bạch trưởng quầy khách điếm. Chỉ là, nàng có chút lười, không họa nhiều một lát liền nằm ở trên ghế nằm ăn quả vặt. Đôi tay gối lên sau đầu, trong lòng cân nhắc. Nếu có thể lại vãn đi mấy ngày thì tốt rồi. Vãn mấy ngày nay, lục bạn nơi này hậu hoa viên hoa anh đào liền khai. Đến lúc đó, nàng nằm ở trên ghế nằm xem hoa anh đào bay xuống, không được mị chết nàng. Tốt nhất có Nghệ Linh ở một bên đánh đàn, lại chọn lựa một ít xinh xinh đẹp đẹp tiểu nha hoàn nhóm cho nàng nhảy cái hoa anh đào vũ. Làm các nàng ăn mặc phết đất váy lụa, bạn gió nhẹ thổi lạc cánh hoa nhẹ nhàng khởi vũ. Sau đó nàng chính mình, nhảy ra gân. Ai, nơi này cũng không có cái ra gân, bằng không nàng có phải hay không có thể làm đào hoa tỷ cùng Bảo Châu tẩu tử cấp thân ra gân, nàng nhảy một ngày. Khi còn nhỏ, ghét nhất thân ra gân, khi đó còn cần thay phiên chơi. Trước mắt có sẽ không oán giận người được chọn cho nàng thân, lại không có ra gân. Tống Phục Linh ở trong lòng tưởng tượng thấy chính mình nhảy ra gân, ai? Đều như thế nào nhảy tới? Nhị bát 256, nhị bát 257, nhị bát nhị 931. Đào Hoa cùng Bảo Châu ngồi ở đình viện bàn đá trước, cọ rửa hạch đào. Phát hiện muội muội ở trên ghế nằm xem nàng hai cười, nàng hai cũng hồi lấy ôn nhu cười. Lạnh không? Lạnh cho ngươi lấy chăn gấm. Mà lúc này Mễ Thọ lại không thể giống hắn tỉ dường như vậy thành thơi. Ai làm hắn là cái nam hài tử, không thể không học vẫn không nghề nghiệp A. Lư quản gia đứng ở một bên cấp Mễ Thọ mài mực. Mễ Thọ ở lục bạn trong thư phòng, chính bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đọc sách. Xem xong, hắn lại thực tự giác ngồi ở đại đại ghế trên, đầy nhịp điệu bối luận ngữ. Dượng nói, trở về muốn khảo hắn. Mễ Thọ ngồi ghế dựa phía sau, trên tường treo lục bạn trên diện rộng tự. Kia tự cũng đúng là xuất từ luận ngữ, bác học mà dốc trí. Thái thái còn ngủ đâu? Tiểu nha hoàn đối tiểu toàn tử gì đi trước thi lễ, theo sau mới hơi gật đầu, là, còn nói không cho quấy rầy. Tiểu toàn tử gì cùng tuyết nương đối diện. Này, thái thái có phải hay không có chút quá thích ngủ, dùng không cần gọi tới lang trung cấp nhìn một cái. Nhưng trên thực tế, tiên bội anh đang ở trong không gian, mặt kề mặt màng, một tay lấy điều chổi quét không gian sàn nhà, một tay ở đi ngang qua sofa khi, đem sofa lót dọn xong. Dùng nữ cao âm sướng. Vận may tới, chúc ngươi vận may tới, vận may mang đến hỉ cùng ái. Vận may tới, chúng ta vận may tới, đón vận may thịnh vượng phát đạt. Được rồi, kêu không lên rồi, điều khởi cao. Tống Phúc Sinh cùng cử nhân nhóm đều đi trường thi. Nữ nhi không làm yêu không nháo ra phủ thành thành thật thật vẽ tranh, nhi tử có lư quản gia thủ hảo hảo học tập, tiền bội anh tự mình vào không gian giống quá lớn tuần dường như, liền cảm thấy cả người sao nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là có một chút, ở không gian bên ngoài gì sống cũng không cần làm, rất điều khăn cũng không cần nàng nhặt, nhưng còn hai tay cư nhiên ngưỡng ấy, không làm việc liền cảm giác giống thiếu điểm nhi gì dường như, chính mình đều cảm thấy chính mình tệ ra. Kêu bên ngoài, thật sự là không có sống làm, tiến không gian dọn dẹp đi. Tiên bội anh tháo xuống mặt nạ, đối với gương chụp đánh mặt trên tinh hoa, bàn trang điểm bên cạnh còn bãi không quét tước xong rẻ lau nhà. Nàng nhìn gương. Cảm thấy chính mình ngày gần đây bị người hầu hạ tắm rửa, lại mát xa cạo gió đỉnh đầu gì đó, giống như biến đẹp. Tâm tình một hảo, liền lại sướng thượng. Có thể thấy được, Tống Phục Linh là gì chuyên nàng. Ai có thể dùng ái hong khô, ta nảy viên ẩm ước tâm, cho ta một mảnh thâm tình, một mảnh dặn dò. Ta tới hong khô, bảo đảm hong khô khô. Em ạ. Tiền bội anh tâm kèm chút nhảy ra cổ họng, nhíu mày trừng mắt Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh không nghĩ tới tức phụ bị làm sợ, không có việc gì đi. Ngươi không hảo hảo khảo thí, tiến vào làm gì nha? Không phải mới khai khảo không bao lâu sao? Ngươi có biết hay không người dọa người hù chết người? Tống Phúc Sinh xoa bụng, đánh thương lượng nói, buổi sáng ăn canh uống nhiều quá, ta thật sự là không nín được. Bội anh, kia gì, làm ta ở chỗ này đi tiểu đi, bên ngoài không tới canh giờ, bằng không sẽ cho ta tạm cất đái trọc tử. Tiền bội anh có thể cự tuyệt sao? Cấp lao công thận nghẹn hỏng rồi nàng bị tội, vội vàng chạy chậm muốn đi bắc ban công lấy bao nylon, suốt ruột cấp rẻ lau nhà cột đều đã đổ. Cấp, ngươi trồng lên. Này sao nước tiểu a? Này như thế nào liền không thể nước tiểu, ngươi vẫn là không nóng nảy, nhanh lên nhi, khởi quần, ta nói cho ngươi đầu trụ lâu. Tống Phúc Sinh một bên giải quần một bên nói, còn không bằng làm ta giải buồn cầu, ngươi lại lấy không ra đi, ta cũng không thể cấp sách trường thi. Kia nha dịch kiểm tra so Phụng Thiên còn nghiêm. Tiên bội anh nói, chờ lát nữa làm khuê nữ tìm cái mang cái tiểu buồn, nàng phóng trong buồn, quay đầu lại chờ khảo xong, lại làm Tống Phúc Sinh sách ra không gian, trộm đạo tưới ở lục bạn hậu hoa viên. Tống Phúc Sinh ra không gian trước hỏi, ta buổi trưa ăn gì nha? Mau trở về giải bài thi đi, đến giờ liền tiến vào ăn. Người khuê nữ đã tống cổ phú quý cùng tứ tráng, đại đức tử đi cho người mua cơm. Chính là mua trở về cũng không hảo giải thích đi, trong phủ gì ăn đều có, khuê nữ bên người tất cả đều là nha hoàn còn có vị kia nữ quan gia, nhân gia hỏi mua này ăn làm gì, sao nói? Nếu không ta liền ăn lương khô đối phó đi, lục gia nơi trốn là người, đồng hành những cái đó cử nhân đều có thể định ăn điểm tâm, ta có gì không thể ăn. Dù sao khảo rổ mang lạp, đừng nhọc lòng lạp, người khuê nữ nói, nàng liền nói chính mình có thể ăn là phúc, đi nhanh đi. Kinh thành, đầu tự nói đầu đường, nơi này tất cả đều là tiệm cơm. Tứ trang từ hai vai trong bao lấy ra hai cái dùng cục đá tạp ra hộp cơm, có ngăn cách, mang cái nắp cái loại này. Cố ý vô dụng vật liệu gỗ hộp cơm, đầu gỗ che nhiệt đồ ăn nhiệt cơm sợ siêu, dùng cục đá làm trừ bỏ trầm, cọ rửa sạch sẽ, không khác tật xấu, là xuất phát trước ở nhà lấy. Phú quý chính hỏi chủ quán, lưu gà bô cùng quế hoa cá hảo không? Ngài mau chút bái, trong nhà hài tử chờ đâu? Đại đức tử mua xong thịt mạt bánh nướng trở về, cũng hỏi, còn không có hảo a? Nói, này mấy người rất buồn bực, trong phủ có như vậy nhiều sư phó, lục gia đồ ăn một đốn mười vài dạng, bàn nha lại phi nói không thể ăn, muốn ăn đầu đường bán. Còn làm trang đến cục đá hộp. Nay cục đá hộp cơm nhiều trầm, bọn họ đều không hiểu được là khi nào mang ra tới. Tóm lại, liền tính lại buồn bực, mấy cái đương bà bá đương ca ca một suy nghĩ, đến, bàn nha muốn ăn vậy mua bái, liền ra tới cấp mua. Sư phó, không phải như vậy trang, được rồi, ngươi mau phóng nơi này đi, chính chúng ta trang. Tống Phú Quý một bên đóng gói cơm hộp, một bên nhỏ giọng dặn dò tứ tráng cùng đại đức tử, thiết đầu, chúng ta mấy cái, cấp bàn nha hộp cơm khi, tốt nhất tránh những người này. Vì sao? Ngươi nói vì sao? Lục gia nô buộc sẽ suy nghĩ nhà ta bản nha nhiều có thể ăn a một cái khuê nữ ra, quá có thể ăn không ngon xem. Chương 739 một niệm bông, tất cả tự tại. Tống Phục Linh ngồi ở bàn ăn trước. Một chiếc đũa quải lò vịt phiến, một chiếc đũa giấm lưu cải trắng, một ngụm hà hương thịt lương thịt. Bông chiếc đũa, đổi thành dùng cái muỗng múc lẩu niêu hầm thịt kho tàu lộc gân nhi, ân, cái này làm có điểm hàm, ăn một ngụm trứng cơm. Nàng liền thích ăn cơm là trương ra tới, một cái viên là một cái viên, có cắn đầu. Trong tầm tay tiểu lẩu niêu không một lát liền thấy đế nhi. Nàng lại ăn xong rồi dùng keo bong bóng cá, hoan ấm, hải sâm nấu canh, nấu ở bên nhau nhao nhao dính dính, nghe nói là bảo ngư nước xối, một ngụm canh, một ngụm cơm, ngại nị hoài, lại đến một ngụm viêm, củ cải ra. Tuyết nương cùng tiểu toàn tử gì liếc nhau, có điểm lo lắng. Nàng hai chính là biết được. Tiền viện tặng bên ngoài thức ăn. Nàng hai là nội viện chủ quản sự, tiền viện đưa vào cái gì có thể tránh được các nàng đôi mắt. Trước mắt, cô nương lại ăn nhiều như vậy. Ngắm mắt tiền bội anh, phát hiện vị kia đương nương vẻ mặt tập mãi thành thói quen, liền ngăn đón đều không ngăn cản, cũng là buồn bực, cô nương kia gầy điều điều tiểu thân thể là như thế nào dung hạ này đó thức ăn. Này nhưng như thế nào cho phải? Quay đầu lại đừng lại tích thực. Tiểu toàn tử gì đối Tuyết Nương xử cái ánh mắt, Tuyết Nương liền lặng lẽ rời khỏi nhà ăn, thẳng đến sau bếp tìm đầu bếp nữ, ta nói, lao thất gia, lần trước cô nương nói ngoa quá sơn cha nước đường có phải hay không ngươi làm? Hồi tiểu nương tử, là ta làm. Vậy ngươi mau chút, lại ngao thượng một ít, đừng quên ngao nấu hai mặt, cô nương thích ăn nấu lạ lạ, làm nước đường tẩm đến trái cây. Tuyết Nương lại tiếp đón nước trà phòng quản sự, hôm nay buổi trưa cô nương nước trà đổi thành lúa mạch trà. Kia trà bánh đâu? Tuyết Nương nghĩ nghĩ, đường trà bánh, hôm nay không cần đoan điểm tâm loại ăn vặt. Nghĩ thầm, quay đầu lại cũng muốn dặn dò bọn nha hoàn miễn bàn điểm tâm chuyện đó nhi, bằng không cô nương nên hướng nàng muốn. Cô nương, ngài trước đừng nằm xuống, ngài nghe nô tỳ giảng. Ngươi nói, nô tỳ bồi ngài đi hậu viên tử đi một chút ta. Tống Phục Linh giày đều cởi, vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn về phía Tuyết Nương, nàng mới ăn cơm xong, không thể đi, sẽ xa dạ dày. Ngươi có hay không nghe qua một câu? Tuyết Nương sửng sốt cái gì? Xuân vây thu mệt hạ ngủ gật, ta muốn đi nghỉ chưa lạp, các ngươi đều đi xuống đi. Trong không gian, Tống Phục Linh nằm ở trên sofa, đối ăn cơm Tống Phúc Sinh tố khổ. Cha a, ta vì làm ngài có thể ăn đọc thuộc lòng nóng hổi cơm, thật là một đời anh minh đều hủy hoại. Ít nhiều ngài cũng chỉ khảo mấy ngày, nếu là liền khảo nửa tháng, ta ở Lục gia bọn nha hoàn trong mắt liền sẽ là gian lười thèm hoạt, vô tâm không phổi, có thể ăn, có thể uống hình tượng. Tống Phúc Sinh ăn cơm hộp cười, được rồi, ta đây ăn ít điểm nhi, không phải mua hồi hai hộp. Ta lưu một hộp ngày mai lại ăn. Tiền bội anh tiếp nhận lời nói, bọn nha hoàn ái sao tưởng liền sao tưởng bái, dù sao chúng ta đánh một thương đổi một chỗ, sau này sẽ không lại đến Lục gia làm khách cũng sẽ không lại trụ, ai nhận thức ai nha. Ta liền biết, lần này ta rất nhẹ nhàng, ít nhất bị bọn nha hoàn hiểu lầm tổng so với bị mẹ thọ nhìn chằm chằm cường. Tống Phục Linh buột miệng thốt ra, kia nhưng không nhất định. Cái gì không nhất định? Úc, không có gì. Nương, ngài thiết dưa chuột ti làm gì? Cha ta mau ăn xong rồi, hiện quấy rau trộn không kịp đi. Tiền bội anh từ phòng bếp ló đầu ra nói, không phải cấp hôm nay, ngày mai tưởng cho ngươi cha làm Hàn Quốc quấy cơm, hai ta ngày mai buổi sáng ra phủ một chuyến, đi kia chợ bán thức ăn trộm đạo mua điểm nhi đồ ăn. Ta không muốn ăn quấy cơm, ta muốn ăn mặt lạnh. Tống Phúc Sinh nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm, nhà ta vừa lúc có, bội anh ngươi cấp hải tử làm mặt lạnh, tiếp điểm thịt bò phiến, phóng điểm nhi vụ băng, ngày mai buổi trưa ta cũng ăn. Ngươi đừng ăn kéo bụng lâu. Không thể, ta đi rồi. Miễn cho bên ngoài nha dịch cho rằng ta có tật xấu đâu, người khác đều ở nấu cơm, theo ta đang ngủ, ta còn phải đi ra ngoài lót mấy khối điểm tâm trang trang bộ dáng. Tống Phục Linh vội vàng hỏi, cha, vậy ngươi hôm nay khảo thế nào? Đều đáp thượng. Chính là cùng thượng một hồi khảo cử nhân không quá giống nhau, hôm nay một đạo đại đề cũng không có, tất cả đều là tứ thư ngũ kinh cơ sở đề, nơi này còn một ngày một phát cuốn. Ta hoài nghi, sẽ không từ ngày mai bắt đầu mãi cho đến cuối cùng, tất cả đều là sách luận đi. Thật chiếu Tống Phúc Sinh suy đoán tới. Cơ sở trận này khảo xong. Khảo lều các thí sinh, thu được trận thứ hai cuốn mặt khi đều là sửng sốt. Đề ra quá sắc bén. Tất cả đều là phải cụ thể đề. Từ cụ thể án đặc biệt phân tích, lấy sử vì giám, muốn lưu loát viết ra bản thân quan điểm, yêu cầu số lượng từ muốn tràn ngập tam thiên giấy trở lên. Lại đến sách luận đại đề, lũ lụt thống trị. Nếu như đáp đề giả là quan viên địa phương sẽ như thế nào đi làm, như thế nào để cao địa phương tài chính, tràn đầy quốc khố, còn có nạn dân xử trí vấn đề, thậm chí liền đối quân đội thống trị chính kiến sách luận đề đều có. Ở Tống Phúc Sinh xem ra, đây là Hoàng thượng ra đề đi. Đây là đem trước mắt triều đình gặp phải sở hữu vấn đề, toàn bộ liệt ra, làm cho bọn họ đáp. Liền xem bọn họ như thế nào đáp. Khoảng cách Tống Phúc Sinh nơi khảo lều cực xa Dương Minh Viễn, nhìn đến như vậy một phần bài thi sau, hắn cũng không có sốt ruột giải bài thi. Mà là ở ký hiệu ngồi xếp bằng đả tọa, thoạt nhìn như là nhắm mắt ánh mắt. Trên thực tế, mãn đầu góc chuyển động tất cả đều là Tống Phúc Sinh cùng hắn trên đường liêu những cái đó vấn đề, cùng với mỗi khi liêu xong, hắn buổi tối tra những cái đó xét xử. Dương Minh Viễn ở suy nghĩ một vấn đề. Hắn muốn hay không đem cùng Tống Thúc giao lưu những cái đó, mang lên ý nghĩ của chính mình, thật thật tại tại viết đến cuốn trên mặt. Viết, rất nguy hiểm. Có rất nhiều tư tưởng, không phù hợp người đọc sách nho ra tư tưởng. Bài chấm thi người có khả năng cho rằng hắn biết dám chó không tê ơ. Vĩ Phương, như là kia nói tình hình bệnh dịch đề. Một đường đi tới, vì sao có rất nhiều thành trì gặp tai họa thảm kịch liên tiếp không ngừng. Dung Tống Thúc nói là, chính là không có kịp thời khống chế, không cách ly, thế cho nên khuyết tán mới có thể quá bệnh khí, sớm cho kịp cấp bắt lại, ngươi xem có thể chết nhiều người như vậy sao. Nhưng nho ra giáo dục, chính là không thể cấp thân phụ cách ly lên, đó là bất hiếu. Không biết. Chính là, hắn thật sự cho rằng Tống Thúc mới là nhất thực tế, nhất có thể từ căn bản thượng giải quyết các bá cánh vấn đề. Ước chừng nhắm mắt trầm tư nửa canh giờ, Dương Minh Viễn mới hạ quyết tâm, quyết định vẫn là tìm một cái cân bằng điểm đi, nói hàm hàm hồ hồ một ít, đừng mạo hiểm, có chút lời nói không nhất định viết đến cuốn thượng. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh cũng ở nháo tâm. Dương Minh Viễn đều có thể nghĩ đến đừng khiêu chiến chấm bài thi quan, hắn có thể không thể tưởng được sao. Muốn thừa nhận, cổ đại người cùng hiện đại người nhân sinh quan cùng giá trị lấy hướng không giống nhau. Đặc biệt hắn khuê nữ trước kia liền cho hắn nêu ví dụ, giống thu thuế cái kia vấn đề. Nói cha à, những cái đó đại quan mới là chân chính đại địa chủ, mới nhất nên nhiều nộp thuế, liền Lục Mân Thủy tính ở bên trong, đều là cái loại này nên nhiều nộp thuế, không thể tùy ý chiếm dụng thổ địa, ngươi muốn dám viết mẫn cảm, chính là ở khiêu chiến một đám quan lớn. Hoàng thượng làm không hảo cũng không dám tùy tiện để cải cách, tâm nhãn tiểu nhân bài chấm thi quan thật có thể cho ngươi làm công phân. Nay dự phong châm, đã sớm cho hắn đánh quá, khuê nữ làm hắn thiếu hạt bạch thoại. Cho nên nói, viết trong lòng thật sự tưởng nói đi, hắn giống như ở đánh cuộc tiền đồ. Kia viết một ít không đau không ngứa, kia văn chương có thể có linh hồn sao. Tống Phúc Sinh thử thử, ở bản nháp trên giấy viết một ít không linh hồn nói. Chính là hắn viết viết, trong đầu liền hiện lên chính mình chạy nạn kia trận, một bộ dân chạy nạn bộ dáng cầm chén bể ở U Châu thành hàng phía trước hảo. Hiện lên từ Phụng Thiên đến Kinh Thành, một đường đi tới, sở thấy những cái đó dân chạy nạn, thôi cử nhân huyện thừa bằng hữu, nói cho hắn tình hình bệnh dịch qua đi bổn huyện nhiễm bệnh tử vong nhân số. Cùng với ở Phụng Thiên khi, lão ngụy cùng hắn nói, có vài vị quan tốt viên vì dàn xếp gặp tai họa bá tánh nhiễm bệnh qua đời. Hắn ở trong lòng cùng chính mình đối thoại nói, ta không thể nói, cổ đại lạc hậu, liền cho rằng sở hữu thư tốt hòa hảo chính sách chỉ có hiện đại có, cổ đại liền không xứng có. Những cái đó vì bá tánh nôn nóng buôn ba hảo chi phủ, hảo huyện lệnh. Những cái đó ở mưa gió chung cứu tế chuyên viên. Những cái đó từ ngự dược viện hạ đến địa phương thái y y đến trong thành tiệm thuốc lang chung liều mạng cứu trị người. Những cái đó tham dự cứu viện tướng quân. Những cái đó tự cứu cũng nỗ lực cứu người khác người thường, người lương thiện, bọn họ đều là sống sờ sờ người. Những người này cùng hắn Tống Phúc Sinh đều ở cùng nhật nguyệt dưới, là trời đất này chi ra người. Liên bởi vì một cái cho má nho ra tư tưởng, cái gì hiếu cùng bất hiếu, tôn cùng không tôn dăm cho không kêu lý luận. Không cách ly, phân nước bẩn giàn rua, vi khuẩn khắp nơi khuếch tán, con mối đại lượng sinh sôi nảy nở, đồ ăn bị yếm múc mèo biến chết, khiến một cái lây bệnh mấy cái, nóng lên trứng, bệnh đau mắt, nghe nói còn có kia tiểu hài tử được một loại chạm đều đứng dậy không nổi bệnh truyền nhiễm. Có phải hay không tiếp theo thiên thai tiến đến, còn không cách ly, còn muốn chết rất nhiều người, còn muốn chịu nào đó giam cầm tư tưởng hạn chế. Nghe nói, lần này trước vài tên bài thi sẽ thẳng tới thiên đình, vì kia một kia khả năng, vì tiếp theo thiên thai hoàng thượng có thể trực tiếp hạ lệnh. Tống Phúc Sinh vào không gian. Cha, làm sao vậy? Tống Phục Linh cầm thư ngồi ở trên sofa quay đầu hỏi. Tống Phúc Sinh chỉ nói hạ khảo đề, mặt khác lại chưa nói, chỉ là ngồi ở bàn ăn trước, trên mặt lộ ra rồi dám, ngón tay không ngừng đạn mặt bàn. Tống Phục Linh lại đoán được nàng cha ở rồi dám cái gì, cha. Khảo tới rồi loại trình độ này, ngài liền trong không gian có thư đều không có nhìn trộm, vậy tưởng như thế nào đáp liền như thế nào đáp đi. Người sống một đời, nếu là nơi trốn hiệu quả và lợi ích, không có gì ý tứ. Ta thu hồi trước kia nhắc nhở ngài nói, lúc này ta duy trì ngươi. Tống Phục Linh nói xong liền cúi đầu tiếp theo đọc sách, trong miệng giống niệm Phật hảo, lại nói câu, một niệm vông, tất cả tự tại. Chương 740 vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh. Hai chương hợp nhất. Trông coi Tống Phúc Sinh đáp đề nha dịch, liền cảm thấy hắn xem vị này cử tử có chút tật xấu. Tên này dự thi giả. Người khác nấu cơm, hắn ngủ, cũng không ăn một bữa cơm. Người khác nhận được cuốn mặt chấm tư, hắn đem mấy chương bản nháp giấy xoa thành đoàn nhi, cấp kia nho nhỏ khảo lều ném lung tung rối loạn. đương người khác hoạt động 10 ngón, cuốn lên ống tay áo, chấm hảo bút mực bắt đầu ổn trọng đáp đề khi, hắn lại ngủ. Nha dịch căn cứ trông coi kinh nghiệm, vốn tưởng rằng, lúc này Tống Phúc Sinh sẽ ngủ cái ít nhất một chén trà nhỏ lâu, mới có thể đứng dậy hảo hảo giải bài thi bái. Cũng không, chỉ xem người nọ nằm xuống không một lát liền thân. Tái khởi tới, liền không phải hắn. Nha dịch nói không nên lời người nọ trên người đang tản phát chính là cái gì khí chất, cũng không biết người nọ đáp như thế nào, hắn rốt đặc cắn mai. Nhưng nha dịch liền cảm thấy trước mắt vị kia cử nhân tinh khí thần giống như không giống nhau. Không hề là phía trước ngồi ở chỗ kia ném giấy nháo tâm đi lạc dạng, mà là giống người ngoài nói cái loại này thi hứng quá độ, chính là một cái viết ta. Ở nha dịch đối diện giải bài thi Tống Phúc Sinh, biên đáp vừa nghĩ. Ra đề mục giả không phải ái nhắc nhở giải bài thi giả tốt nhất lấy xử vì dám sao. Nói trắng ra là, chính là làm cho bọn họ tận lực thiếu không khẩu bạch nha, nói hiệu nói vượng. Kia đến đây đi. Về ôn dịch sách luận, Tống Phúc Sinh huy động bút mực, hắn sách luận quan điểm chính là cái gì chó má này tư tưởng kia tư tưởng, cái gì đều không bằng, thỉnh hoàng thượng, thỉnh các vị một phương quan phụ mẫu lấy dân vì bổn. Hắn từ Đông Hán Linh Đế đến Tây Tấn Võ Đế cộng bùng nổ đại quy mô tình hình bệnh dịch 20 thứ, viết đến Ngụy Quốc lúc trước dân cư nhiều nhất, một hồi đại dịch xuống dưới, 10 châu nơi dân cư, thế nhưng không bằng vãng tích một châu chi dân. Còn nêu ví dụ Hàm Ninh Nguyên Nhiên, chỉ đô thành Lạc Dương một thành, tử vong 100 triệu người. Nêu ví dụ mỗi hoàng triều tồn tại 168 năm, bùng nổ đại quy mô tình hình bệnh dịch 59 thứ, nêu ví dụ mỗi hoàng triều chỉ đô thành Lâm An đầy đất, liền thường xuyên bùng nổ quá 15 thứ dịch bệnh. Tống Phúc Sinh trước cử một đống lấy xử vì dám ví dụ. Hắn muốn dùng sự thật nói cho quan chủ khảo, thậm chí nói cho hoàng thượng, này đó tư liệu lịch sử đơn giản ký lục sau lưng, thường là sinh mệnh tài sản nhìn thấy ghê người thương vong. Chẳng lẽ còn phải dùng lần lượt đau kịch liệt dịch bệnh bi kịch, mới có thể làm nho gia sĩ phu nhóm thay đổi đối cách ly căm thù đến tận xương tủy đạo đức quan góc độ. Thật hiếu thuận, thực sự có đạo đức, Tống Phúc Sinh suy nghĩ lời nói, bị cách ly không cần tiền bạc sao. Nếu là lao tử bị cách ly, những cái đó đại hiếu tử đi cấp cha tránh bị cách ly tiền, đi cấp cha tránh càng tốt dược tiền, đi cấp tìm càng tốt dược, ít nhất hắn liền sẽ như vậy giáo dục mẹ thọ. Thậm chí, những cái đó sĩ phu nhóm thật muốn là trong lòng có đại đức đại nghĩa, còn có thể vì phòng dịch công tác cống hiến cả đời lực lượng. Vì làm thế gian này vô số thân cha cùng nhi tử sẽ không lâm vào rốt cuộc cách không cách ly láo tử khó xử cảm xúc chung mà phấn đấu cả đời. Đây mới là đại nghĩa, đây mới là đại đức, đây mới là đại gia cộng đồng mục tiêu, mà không phải chỉ trích ai quan điểm đối ai quan điểm sai. Tống Phúc Sinh thở ra một hơi, thu. Không cần quá mức kích động. Đề quá nhiều, mỗi đạo đề, hắn đều phải nói thỏa thích. Phía trước cảm xúc nếu quá mức no đủ, mặt sau đề nên đáp không có tình cảm mãnh liệt. Tống Phúc Sinh bắt đầu viết tránh dịch mới là quan trọng quản không ý nghĩ, là nhất hành chi hữu hiệu cắt đứt bệnh viện phương thức. Vì cái gì nói như vậy đâu? Hắn lấy chính mình nêu ví dụ, chính mình một nhà chính là tình hình tai nạn chung một phân tử. Lưu loát viết xuống bọn họ thôn ở tình hình bệnh dịch trong lúc đều làm cái gì? Sau này nơi huyện nói theo, cũng chứng minh rồi cái này quan điểm. Sau đó liền ở văn trung trực tiếp đề nghị, hy vọng triều đình có thể có văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần phát hiện liền phải tránh dịch nút lại, phát hiện dấu báo nói dối, kiến nghị có hình phạt xử trí. Kiến nghị mỗi cấp nha môn đều phải thiết lập tra dịch quan, đại thai khi tra dịch, ngày thường kiểm tra mặt đường vệ sinh, nước bẩn xử lý chờ. Tống Phúc Sinh văn trung viết nói, thị thượng nhiều phân huế, cố kết lị ôn dịch. Lần lượt không dứt, chẳng lẽ chỉ có thể duy yên lặng trốn tránh? Không ra khỏi cửa, trốn đi là có thể giải quyết sao? Hắn vẫn là cái kia quan điểm, thế nào cũng phải chờ bệnh truyền nhiễm tới mới phòng chống sao? Muốn từ căn bản thượng nghiêm thêm quản chế mới có thể hạ thấp. Mặt khác, hắn còn kiến nghị có chữa bệnh chỉ đạo cùng chữa bệnh đầu nhập. Muốn từ chuyên gia có uy tín bản sao chỉ đạo sổ tay, mỗi cấp quan viên trong tay đều phải có cái này. Đó là một phương quan phụ mẫu A. Sở hữu dân chúng không quan tâm phát sinh chuyện gì đều trông cậy vào bọn họ. Nhưng chúng ta muốn thừa nhận, chứ không nói cái này quan viên có hay không năng lực, mỗi người đều sẽ có tri thức manh khu, hắn lại không phải học cái này. Chữa bệnh đầu nhập, danh như ý nghĩa, một phương diện là chữa bệnh lưu động chữa bệnh đội, mỗi cái địa vực đại phu có thể làm được hay không tình hình bệnh dịch bùng nổ khi bị tập trung lên. Đương dân chúng bình thường ở phía sau lui khi, những người này muốn đi ngược chiều mà thượng. Về phương diện khác, Tống Phúc Sinh kiến nghị triều đình có phải hay không phải có ôn dịch dược chuyên khoản. Địa phương thượng thương chẳng nha, ngày thường có tổn trữ quá này đó tình hình bệnh dịch sẽ dùng đến dược vật sao. Gì cũng không chuẩn bị, đến lúc đó không ma chảo. Hơn nữa triều đình loại này chuyên khoản, còn khởi đến trấn an nhân tâm tác dụng. Ba tánh đối bị cách ly lên cũng sẽ không như vậy kháng cự. Nay phân ân sủng, sẽ làm các ba tánh cảm thấy không có bị triều đình vứt bỏ. Cứu trị không ngừng là bọn họ thân, còn có bọn họ tâm, nhân tâm. Đặc biệt là những cái đó chân chính khốn cùng ba tánh, người nghèo bệnh không dậy nổi, triều đình chuẩn bị ra này đó dược, khi bọn hắn bị cách ly lên, mới có thể yên tâm cùng bệnh ma làm đấu tranh. Tống Phúc Sinh viết đến nơi đây đình bút, nghĩ thầm, chuyên khoản chuyện này, triều đình ở đánh giặc, hao phí lao đại, phỏng chừng thật sự là quá sức có thể thấu ra tiền bạc ngày thường liền tồn chút dược. Hắn sợ triều đình làm không được, còn cấp ra chủ ý. Hắn cho rằng một phương gặp nạn muốn bắt phương chi viện A, khi nào yêu cầu mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, loại này thời điểm chính là yêu cầu hiến tình yêu thời điểm. Muốn phát động dân chúng, đừng coi khinh dân chúng, gặp được đại thai, quan phủ tài lực không đủ, dân gian tài nguyên thu vào đặc biệt quan trọng, đặc biệt là dân chúng thương nhân. Chỉ thi cháo, hình không thành quy mô, an hôi kia có ý gì? Nguy nan là lúc, cứu mạng chính là dược, không phải thai nạn lúc sau uống cháo. Cho nên sao không như từ các cấp quan phủ dắt đầu, các cấp địa phương quan phủ mẫu ra mặt kêu gọi vạn người một lòng, mỗi một cái có năng lực nhà giàu đều phải bụng làm dạ chịu. Quyên giúp giả nhóm nếu quyên cũng đủ nhiều, triều đình hoàn toàn có thể cấp những người này lập phía chính phủ đá xanh đền thờ. Tống Phúc Sinh suy nghĩ, cổ đại nhân ái chỉnh này vô dụng, hiếm lạ mỹ danh. Có người vì một đời mỹ danh hận không thể có thể bất cứ giá nào mệnh, vậy cấp kiến, lập đền thờ, cục đá có thể hoa mấy cái tiền. Mặt trên liền viết nào năm đã xảy ra cái gì đại thai, hạ thuật những người này dành từng quyên giúp nhiều ít ngân lượng, dùng này quyên giúp ngân lượng mua nhiều ít dược, cứu trợ bao nhiêu người. Này biến tướng càng là một loại truyền thừa, cung cấp hậu đại người nhìn xem, học, muốn hình thành loại này không khí. Tống Phúc Sinh viết xong tình hình bệnh dịch luận đề sách luận sau. Hắn lại viết về dân chạy nạn xử trí. Lúc này hắn lại lấy chính mình nói chuyện này, hắn chính là đã từng một phần tử. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác trước khẳng định quan phủ rất nhiều an trí dân chạy nạn thi thố, nói ví dụ có phòng dịch, vào thành kiểm tra, này một đường, đều an bài có thể làm cho bọn họ chiếm được cơm canh, thực tâm an. Nhưng là, theo lý thuyết, Tống Phúc Sinh là lấy không quá cứu tế lương, hắn không nên như vậy viết. Nhưng là, hắn như cũ kiến nghị, quan phủ không thể bạch phát cứu tế lương, dễ dàng tạo thành xuất hiện càng nhiều lưu dân hiện tượng. Thả cấp ra chủ ý, có thể phát cứu tế lương, bất quá muốn cho lánh lương chạy nạn giả trả giá lao động. Trong thành sống nhiều như vậy, quan phủ hoàn toàn có thể an bài này đó chạy nạn giả, tưởng lánh lương liền đi cái thành lâu, rửa sạch nước bẩn, sửa chữa mương máng, khai khẩn đất hoang, dựng phòng lụt bậc thang từ từ. Tống Phúc Sinh viết đến này, tự rêu cười. Hắn thật đúng là vị quan tốt. Mới nào đến nào, liền bắt đầu đổi vị tự hỏi. Khó, đều khó, triều đình cũng khó. Này đánh giặc đâu, lương thực hao phí quá nhiều, có thể tỉnh liền phải tỉnh, có thể không cho liền ít đi cấp chút, còn không phải là vì thống nhất. Không thống nhất, sớm muộn gì không còn phải có hoang loạn sao. Đến lúc đó dân chúng càng táo hương. Giả thiết một chút, cũng không biết cái này vạn nhất thi hành. Nếu là chạy nạn giả nhóm còn biết được là hắn đề ý kiến, có thể hay không có hảo những người này mắng to hắn. Tới, người sống một đời nào có không bị mắng, làm chúng ta đến xem tiếp theo nói đại đề. Đối quân đội chính kiến cùng ý kiến, có những cái đó phương diện, ngươi cho rằng yêu cầu cải thiện. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm. Có lẽ người khác không lời nói, kia hắn nhưng có nói là, này hai tờ giấy có đủ hay không viết đều không nhất định. Tống Phúc Sinh viết nói. Hắn may mắn ở thương tràng nha nhậm chức, may mắn cấp định hải tướng quân vận quá lương, may mắn cùng lục gia quân thượng quá chiến trường, kia chẳng mấy năm gần đây tới, nổi tiếng nhất chiến tranh. Có thể nghĩ, chấm bài thi giám khảo nhóm nhìn thấy như vậy một phần bài thi, chứ không nói đáp có được không, có thể hay không trước trong gió hỗn độn. Ngươi nói một chút, tên này cử tử, tuổi còn trẻ, hắn sao liền trải qua như vậy nhiều đâu. Tống Phúc Sinh luận điểm. Hậu cần khốn cảnh. Sẽ làm bất luận cái gì đại quân, bất luận cái gì đại tướng đều trở nên yếu ớt bất ham. Hắn nêu ví dụ 5 vạn quân 10 vạn chúng, phi thường chuyên nghiệp bày ra ra một loạt số liệu. Trước viết hành quân tốc độ, theo sau viết một quần áo nhẹ nam tử mỗi ngày 10 lượng, 60 ngày yêu cầu nhiều ít thạch, vài tên dân phu vận lương có thể dưỡng một người binh lính, ngự xúc vận chuyển một lừa phụ trọng nhiều ít, mấy đầu lừa vận đi lương thực có thể dưỡng một người binh lính tồn tại nhiều ít thiên. Cho nên hắn cái thứ nhất kiến nghị chính là, không ngừng biên cảnh phải có thương chẳng nha, không ngừng chủ yếu thành trì, tốt nhất các nơi đều phải nhiều hơn thiết lập, giảm miễn vận chuyển phí tổn. Hậu cần bay liên tục năng lực tăng mạnh, kho lúa đường bộ càng dài, hành quân mới có thể càng binh quý thần tốc. Cái thứ hai kiến nghị chính là, tăng mạnh hậu cần quản lý. Đây là hắn ở chân chính trên chiến trường phát hiện tệ đoan. Cấp vận mũi tên tháo, kia có đều không đối kích cỡ, sau lại không dùng được lại tùy thuyền kéo trở về, vũ khí trang bị lung tung rối loạn. Cũng lại này cổ đại vũ khí không thống nhất. Bởi vì bọn lính là thuộc sở hữu với các đại tướng quân, có chút quan trọng vũ khí cũng là các đại tướng quân tư tàng, xem như bọn họ tư nhân chiến thắng pháp bảo. Không giống hiện đại, vũ khí kho thống nhất quản lý, đại gia lấy đều là giống nhau. Hoặc là không giống nhau, ở tiếp viện vận chuyển trước, hậu cần nơi này cũng có thể biết được muốn vận cấp nào chỉ đội ngũ sẽ dùng đến cái gì tiễn vũ, nỏ là bao lớn, xứng cái gì mũi tên, kia chỉ đội ngũ dùng chính là cái gì pháo, thân pháo là cái dặn gì, xứng viên pháo vẫn là trường pháo. Gì cũng không hiểu, chính là hạt vận, lương thực có thể ăn bậy, pháo có thể loạn dùng sao. Nó cũng không vang a. Nay liên đề cập đến Tống Phúc Sinh cái thứ ba cùng với cái thứ tư kiến nghị. Cái thứ ba kiến nghị hắn viết ra tới nếu là thi hành lên, lục bạn đều sẽ không vui vẻ. Đó chính là, cái gì lục gia quân, vương gia quân, phùng gia quân, sở hữu bộ đội đều là của hoàng thượng, đều là triều đình. Kiến nghị các đại tướng quân chủ động về phía sau cần bộ môn báo cáo các ngươi đều có gì vũ khí bí mật, đừng cất giấu, để người hậu cần nơi này cho các ngươi tiếp viện thời trang sai rồi. Các đại tướng quân cũng miễn bản mỗi chỉ đội ngũ sẽ phái ra người một nhà đốc xúc trang cái dạng gì thức vũ khí, mặt trên cái kia không phải viết sao. Sắp muốn cho hậu cần quản lý chính quy lên, các ngươi hạt khoa tay múa chân gì nha, kia không được bài hảo trang xe sao. Liên nguyên nhân chính là vì có này đó tiểu tâm tư, lung tung rối loạn. Về cái thứ tư kiến nghị, Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, này bước chân không thể mại quá lớn, dễ dàng xả đến trứng. Tỷ như, muốn thành lập chính quy hậu cần bộ đội, chỉ sợ tạm thời là không có khả năng. Triều đình trước mắt không có cái kia tài lực dưỡng như vậy nhiều người thao luyện ăn cơm học tập. Chính là một con vận lương đội ngũ, nếu là không có trải qua huấn luyện, tổn thất là phi thường thảm trọng. Cạn lương thực nói, giết sạch vận lương dân phu, tới quân địch liền một mảnh đại loạn, lương xe vứt ném, người chết chết, tiền tuyến lục gia quân ngốc đẳng cấp chút đói chết, này đó mệ tan còn chưa đủ sao. Một hai phải chờ đến tử vong hàng ngàn hàng vạn quân chính quy mới có thể coi trọng hậu cần. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh chỉ lộng một đống tắc cái một đồng khiến cho đi vận lương dân phu không được. Không sai, liền đem giao phay đều không cho xứng, hắn lại không phải không vận quá. Xứng không dậy nổi, liền cấp gậy gỗ làm đi vận lương, kia không được. Bất quá, vẫn là câu nói kia, Tống Phúc Sinh biết được muốn nuôi lớn lượng chính quy hậu cần binh, tạm thời không có khả năng, triều đình không có cường đại đến cái loại này trình độ, kia hắn liền đề nghị, thành lập hậu cần học viện. Ít nhất một ít đi đầu, những cái đó trên đường quản lý một chi thượng vạn người vận lương đội quan viên, cần thiết muốn chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Những người này muốn học tập. Đông Nam Tây Bắc, các con đường tuyến trong lòng hiểu rõ, không phải ra quá xa nhà là có thể đảm nhiệm, không phải chỉ biết chữ là được. Những người này muốn ở xuất hiện trạng huống khi, có thể kịp thời điều chỉnh đội ngũ, mặc dù làm không được dẫn dắt bọn dân phu đánh cái xinh đẹp phản kích, cũng muốn làm đến kịp thời lui về phía sau giữ được lương thực. Thả kịp thời cấp tiền tuyến truyền tin. Chẳng sợ ở khói thuốc súng chung đi trước, cũng muốn đem tin tức đưa qua đi. Mà không phải một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, sau đó phía trước còn ở ngốc chờ tiếp viện. Phải làm đến có thể cần phải thề sống chết truyền lại tin tức, như vậy tiền tuyến tướng quân không quan tâm là tàn sát dân trong thành vẫn là đoạt lương, hắn sẽ nghĩ cách tự cứu. Tống Phúc Sinh viết đến này, hít sâu. Có điểm kích động. Cuối cùng một cái. Tống Phúc Sinh là nhắc tới quân hàm chế. Tiền tuyến thường xuyên xuất hiện ai nghe ai vấn đề. Ngươi là vương gia quân, hắn là lục gia quân, cũng chỉ nghe chính mình chủ tướng, nhưng là đương chủ tướng ý kiến xuất hiện khác nhau đâu, phân phối đánh giặc sao. Ở hắn xem ra chính là cấp quán, cái gì nhà này quân kia ra, đều nên là triều đình, đều nên là cấp bá tánh phục vụ. Đương nhiên, hắn không như vậy viết, hắn viết chính là đều là hoàng thượng. Hoàng thượng là thiên tử. Cho nên quân hàm chế, có thể phân chia ai nghe ai. Cũng có thể làm phía dưới tiểu binh nhìn thấy sẽ không lung tung đều kêu tướng quân, phó tướng từ từ. Chế phục thượng phải có khác nhau, bốn cái đâu hai đâu. Hai đâu nhìn thấy bốn cái đâu quan quân, không quan tâm ngươi là nhà ai quân, nhìn thấy liền phải túi chảo cùng nghe lệnh. Còn có. Tống Phúc Sinh run run bài thi, xong rồi, đây là cuối cùng một chương có thể đáp giấy sao. Kia hành đi, trước liền nói nhiều như vậy, thật viết không được. Trong không gian, tiền bội anh nhìn lại mới làm một chén mặt lạnh thở dài, cha ngươi không đói bụng sao. Nay đều vài giờ, phỏng chừng bên ngoài những cái đó thí sinh đều ăn cơm, liền hắn còn không có ăn, xem ra đây là đáp nghĩa rồi. Tống Phục Linh nằm ở trên sofa, vuốt bụng nói, nương, cha ta có đói bụng không, ta không biết, ta chỉ biết ta ăn no căng. Ngươi nhưng mau đừng làm lạc, chờ hắn khi nào tiến vào, khi nào tái hiện làm đi. Trong nhà mặt lạnh không nhiều lắm. Lão ba không tiến vào, mì sợi liền phao lạ lạp, sau đó nàng mẹ khiến cho nàng ăn, ăn xong mới có thể biến ra nhà, bằng không không có tân mì sợi làm, nàng đều ăn ba chén lạp. Tống Phục Linh, 3 năm đều sẽ không lại muốn ăn mặt lạnh. Chương 741 còn có bao nhiêu cái 10 năm, có thể dũng cảm làm nhiệt huyết thanh niên. Như thế nào mới tiến vào? Tống Phúc Sinh đi buồng vệ sinh rửa tay, ta suy nghĩ một hơi nhi đắp xong lại tiến vào ngừng nghỉ ăn cơm. Tiền bội anh nghe vậy sửng sốt. Gì? Đắp xong lạp. Không phải còn dư lại một ngày. Kia một ngày, ngươi làm gì nha? Tống Phục Linh cũng ôm bụng từ trên sofa ngồi dậy, đầy mặt ngoài ý muốn. Tống Phúc Sinh hướng mặt lạnh thêm tam muỗng tương ớt, từng ngụm ăn lên. Hơn phân nửa chén mì ăn xong đi, hai cái trứng luộc cũng ăn xong bụng. Ăn trước cái lửng dạ sau, mới nói, ta sợ chính mình hối hận. Đừng đến lúc đó viết xong lại suy nghĩ này không ổn kia không đúng, căn bản liền không ở bản nháp trên giấy viết, trực tiếp đáp ở cuốn thượng. Nhưng không phải đáp xong rồi. Tống Phúc Sinh cười ha hả, hắn trước tiên nghỉ lạc. Sau đó liền cùng hắn khuê nữ học, đều có cái gì để, hắn đại khái là như thế nào đáp. Tống Phục Linh cấp ra chủ ý, cha, ngươi hẳn là thuận tiện đề nghị, hậu cần học viện tuyển chọn, dưỡng hảo bệnh thương tàn binh hoặc xuất ngũ binh ưu tiên. Tiền bội anh soát chén cũng nói tiếp nói. Cũng không phải là. Như vậy làm tốt còn có thể giúp những cái đó hài tử. Còn nữa nói, thượng quá chiến trường cùng không thượng quá chiến trường tiểu tử, kia trên người khí chất là không giống nhau, như vậy mới có thể vận hảo lương. Ta xa không đề cập tới, liền lấy kia Dương Minh Viễn cùng lục bạn nói. Minh Viễn kia tiểu tử, tuổi còn trẻ bò cái sơn hổn hển mang xuyễn, tấm tắc, liền như vậy, cho dù lại có văn hóa lại xuất sắc, cũng không thể làm hắn mang đội. Dễ dàng hố chết người khác. Ta cảm thấy hắn liền thích hợp khô khô bí thư sống, thận trọng. Ngươi lại xem lục bạn. Ta hoài nghi lục bạn bối khẩu đại lưu, hai tay lại xách đầy ung, hắn đều sẽ mặt không đỏ khí không xuyễn. Tống Phục Linh nghe vậy nết miệng cười, lại nói Tống Phúc Sinh. Cha, ngươi vì cái gì để quân hàm chế muốn nêu ví dụ mấy cái đầu xiêm y hề. Liên lục bạn kia quân hàm. Lúc này nếu là đánh xong thắng trận trở về lại thăng trước, đừng quay đầu lại chế phục phát xuống dưới, hắn vừa lúc chín đầu, chín đại trưởng lão, cái bang bang chủ, ha ha. Tiền bội anh từ phòng bếp thăm dò đi theo cười, tưởng tượng lục bạn xuyên chín đầu xiêm y đi hề, hoán trách nói, lao tống, ngươi này đề nghị thật hố người, không tiếp thu còn hành, vạn nhất tiếp thu, nhân ra lục bạn rất tinh thần cái tiểu tử, ngươi làm nhân ra xuyên chín đầu xiêm y đi hề nhiều xấu. Tống Phúc Sinh tự mình cũng không nín được nhạc. Hắn lúc ấy đầu góc vừa kéo liền như vậy viết. Này không phải suy nghĩ, miêu tả huân chương hoa chương quá phiền toái sẽ chiếm địa phương sao, vốn dĩ cuốn mặt liền không đủ viết. Không có việc gì, xấu không xấu, dù sao hắn có đối tượng. Cách sao lạp khuê nữ? Cấp Tống Phúc Sinh dọa nhảy dựng. Tống Phục Linh không ngừng đấm ngực, trình viên đại anh đào lộc cộc một chút liền nuốt vào bụng. Ở tiền bội anh phải rời khỏi không gian trước. Tống Phúc Sinh nằm ở trên giường ăn kem, ăn trái dừa hôi. Lắc lư hai chân dặn dò tức phụ. Ta này khảo xong rồi, liền ở chỗ này nằm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi lại tiến vào cho ta mang điểm nhi ăn. Móng gà, ngó sen phiến, lỗ đậu da, đậu phộng gì. Tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh nha dịch ăn mặc áo tơi, không ngừng chụp đánh Tống Phúc Sinh mặt. Phát hiện vẫn là không hề hay biết. Nha dịch vội vàng tránh ra vị trí, làm Trường Thi bị y quan tiến lên xem xét. Y quan xem xét xong, mặt lộ vẻ đáng tiếc cùng tiếc nuối, thừa dịp còn có khẩu khí, trước cấp nâng đi ra ngoài rồi nói sau. Cho nên, đương Tống Phúc Sinh bị không gian bắn ra tới khi, liền phát hiện chính mình đang nằm ở cáng thượng. Ai ai? Làm gì nha? Người ở đâu? Người ở nột. Thiếu chút nữa Ô Long bị trước tiên nâng ra Trường Thi, còn nhỏ phạm vi khiến cho xôn xao. Một lần nữa bị đưa về khảo lều Tống Phúc Sinh, tức giận trừng mắt nha dịch. Hai ta không phải nên nước giếng không phạm nước sông sao. Ít nhiều ra tới kịp thời, lại văn chút, đều dễ dàng bị ném tới bãi tha ma. Nha dịch cũng khí không được. Ngươi tồn tại, ta đây cùng y quan chủ ngươi mặt, vì sao không trấn mắt. Bên ngoài đều xét đánh trời mưa, mặt khác cử nhân sôi nổi lấy ra vải dầu phiến trụ khảo lều. Liên ngươi, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống đã chết giống nhau. Nha dịch liền suy nghĩ. Chính mình đây là gì mệnh a? Như thế nào liền quán thượng như vậy thí sinh? Mấy ngày nay nhưng cho hắn nhọc lòng hỏng rồi. Vị kia không ăn cơm, hắn nhọc lòng. Không ra cung, hắn thế vị kia sốt ruột, nhớ thương sao còn không đi tiểu. Vị kia trời mưa không dậy nổi thân, hắn đỉnh vũ chạy đến trong lâu, đầu tiên là hội báo lại là cấp thỉnh y y quan. Trường Thi đại môn mở ra. Đinh Kiên Khảo, ra tới đã bị hai gã sai vật một phen đỡ lấy. Lâm Thủ Dương ngao hai mắt đỏ bừng. Một câu cũng không nghĩ nói. Tạ Văn Vũ đứng ở trước cửa, dương mắt nhìn trời, thực sự có một loại bị quan tiến nhà tù lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Dương Minh Viễn con khảo rổ, hắn là miệng làm nổi lên một tầng tầng ra, móng tay cũng xé ra huyết, đây là hắn lâm vào nan để khi động tác nhỏ, ai xé móng tay. Giống thôi cử nhân cùng ông cử nhân chờ số tuổi đại, dứt khoát gục xuống đầu, có loại bị khảo lại vô ham, cứ như vậy đi, đã hết lực. Đủ loại hình thái. Những người này chung, chỉ có Tống Phúc Sinh dẫn nhân chú mục. Hắn còn giống tiến vào khi, một thân sạch sẽ làm sắc trường sam, tiêu sái lôi kéo tay hăm giường, đứng ở nơi đó xoay người ngoái đầu nhìn lại, một bộ thanh tuyển bộ dáng. Hắn tóc bàn cực hảo. Bởi vì cuối cùng một ngày, không chuyện gì, Tống Phúc Sinh lại sợ bị nha dịch chụp mặt cấp lôi đi, liền không quá tiến không gian. Không có việc gì nhưng làm, hắn liền dùng khuê nữ cây lược gỗ trải đầu. Tống Phúc Sinh sắc mặt cũng cực hảo. Bởi vì không có việc gì nhưng làm, hắn còn dùng khuê nữ mặt nạ cấp làn da bổ thủy. Nói lên mặt nạ, Tống Phúc Sinh lần đầu tiên dùng hình tròn mặt nạ. Hắn lúc ấy nghiên cứu nửa ngày, còn cố ý trọng tiến trong không gian hướng Tống Phục Linh xác nhận. Khuê nữ, đây là mặt nạ. Là nha, cha. Kia như thế nào lớn lên giống cái đại thuốc viên, chính là thuốc viên có thủy, một đống ngoại văn. Ai nha, thật hiếm lạ. Khuê nữ nếu không nói cho hắn là lau mặt, hắn thật nhận không ra. Hắn trước kia xem bội anh đắp thứ đồ kia, thường xuyên buổi tối ngủ trước liền đắp lên một trường, kia không đều là một tảng lớn cái loại này sao. Đắp thượng cùng cái quỷ dường như, vật nhỏ này lại là trực tiếp hướng trên mặt bôi, mặt vẻ mặt thủy. Cho nên nói, Tống Phúc Sinh ở Trường Thi nhàn liền kém phùng vớ, hắn tinh thần trạng thái có thể không hảo sao. Cấp. Ân. Trông coi Tống Phúc Sinh nha dịch nghi hoặc. Dư lại một ít điểm tâm, ta không chẳng qua. Con hảo hảo, lấy về đi cấp ăn. Tống Phúc Sinh nói xong vô vô nha dịch bả vai, tiểu huynh đệ, tái kiến lạc. Lúc này mới ở phú quý cùng thiết đầu tiếp đón hạ vào lục gia phái tới xe. Lưu lại nha dịch phùng hai hộp điểm tâm, sững sờ ở tại chỗ. Tiểu toàn tử tính cả hắn gì, lư quản gia, tuyết nương, liền phát hiện tiền bội anh cùng Tống Phục Linh đối đãi khảo xong trở về lao ra cũng không nhiệt tình. Này thật là kỳ quái ai. Tống lao ra tiến cống viện một khảo mấy ngày nhiều mệt, như thế nào không có quá thăm hỏi, so mễ thọ biểu hiện kém ra rất nhiều. Mễ thọ nhìn thấy Tống Phúc Sinh, lại là hỏi khảo như thế nào, lại là hỏi thăm ăn như thế nào ngủ có được không, còn lôi kéo Tống Phúc Sinh tay, một mảnh thâm tình mà nói, ngài gầy lạp. Tống Phúc Sinh, ngươi liền nói bừa đi, ta bị ngươi cô mẫu uy hơi kém béo 2 cân được không? Bởi vì Tống Phúc Sinh khảo xong trạng thái cực hảo, ở cử nhân nhóm toàn bộ ngủ nhiều đặc ngủ nghỉ ngơi chỉnh đốn khi, hắn lại ra phủ vội lên. Làm gì đâu? Hắn mang theo tiểu toàn tử. Tiểu toàn tử có thể cho Tống Phúc Sinh làm người bảo, nói như vậy, khách điếm chủ quán có thể làm hắn tùy tiện vào. Mang theo Tống Phú Quý, Tứ Tráng, Đại Đức Tử, Cao Thiết Đầu còn có kinh thành phân tiêu vài vị thủ hạ, phát chuyên đơn, kéo nghiệp vụ. Tống Phúc Sinh mãn kinh thành khách điếm tán loạn. Đem trước tiên viết tốt một chương chương truyền đơn ai phòng phát, trưởng quầy quầy thu ngân nơi đó cũng phát mấy chương. Mặt trên viết, các vị sắp muốn cao trùng, muốn trổ hết tài năng tiến sĩ các lao gia, thỉnh các ngươi nhìn một cái. Không quan tâm các ngươi là muốn cá chép vượt long môn chuyển nhà đến kinh thành, vẫn là tiến sĩ chúng tuyển sau bị an bài đến nơi khác. Chúng ta Thiên Lý Mã đều có thể cho ngài dọn hảo ra, vận hảo hóa, làm thành tin, vận ngàn giảm, dọn hạnh phúc nhân ra. Chỉ cần ngươi yêu cầu, chúng ta nhất định dọn đến. Sau đó nhất phía dưới là còn là, trước mắt Thiên Lý Mã các phân tiêu nơi thành trì cụ thể địa chỉ cùng với người phụ trách tên. Còn có chúng ta Thiên Lý Mã có thể chạy lộ tuyến. Thậm chí có khác dấu ngoặc. Này dấu ngoặc ý tứ, đơn giản chính là, kỳ thật chúng ta không có lộ tuyến, cũng không phải không thể dọn, bởi vì chúng ta Thiên Lý Mã phục vụ tôn chỉ là, chỉ cần tiền cấp đúng chỗ, chúng ta tuyệt đối sẽ không hàng hồ, lập tức là có thể mang theo ái cùng vui sướng xuất phát. Theo ta đi đi, Hừng Đông liền xuất phát. Ngộng đã bắt đầu, tâm sẽ không sợ hãi. Có một chỗ, đó là vui sướng quê quán. Tống Phúc Sinh hừ hừ này ca, phát hạ cuối cùng một tờ chuyên đơn, đi ra cuối cùng một cái khách điếm. Tiểu toàn tử toàn bộ hành trình làm bạn cảm thụ chính là. Ngươi nhìn xem, đây là hắn tiên sinh, không hề cái giá. Tiên sinh kia thật là nếu có thể lực có năng lực, muốn học thức có học thức, muốn đảm đương có đảm đương. Mấu chốt chính là, đối với ta dân chúng tới giảng, tiên sinh hắn sao liền như vậy tiếp theo địa khí nhi. Một khác trước vẫn là chắc bụng thi thư cử nhân Tống Lao ra, ngay sau đó là có thể vùng văn nhân thanh cao cùng tiêu ngạo, vì dưỡng ra ai con phố kéo sống, cùng người thành khẩn giới thiệu Thiên Lý Mã nghiệp vụ phạm vi. Đặc biệt khó được chính là, ở trong đó mấy cái khách điếm có gặp được Phụng Thiên tới cử nhân, nhân ra hỏi, Tống Hiếu Liêm, ngài đây là... Thiên sinh liền lời nói thật thật giảng, kéo sông tới rồi. Nhân gia tiên sinh nói là, bằng tự mình bản lĩnh làm ra nhi thê nữ có thể quá càng tốt, mặc kệ gặp được ai cũng không cần trốn trôn tránh tránh. Sao lạp? Lại không trộm không đoạt. Cũng miễn bản sĩ nông công thường, khinh bỉ cái này cái kia. Cái nào nhà cao cửa rộng vô dụng nô buộc danh nghĩa bên ngoài khai cửa hàng. Nên phỉ nhổ, hẳn là những cái đó tham quan ô lại. Ngoài miệng xem thường nông, công. Thương, giống như từ thương có thể bẩn bọn họ mắt, ô uế bọn họ tay, trên thực tế lại tham ô này mấy loại người ngân lượng. Khó trách ra. Tiểu toàn tử nghĩ thầm, nhiều năm như vậy, khó trách thiếu gia cho rằng ai đều không xứng, liền tiền sinh xứng cho hắn đương cha vợ, thiếu gia liền nói quá nói như vậy, ý tứ sắp xỉ. Hơn nữa như vậy nhạc phụ, có nhân gian pháo hoa mùi vị. Phát xong truyền đơn, vội xong chính sự nhi. Tống Phúc Sinh lại mang theo tức phụ cùng khuê nữ nhi tử hoàn toàn du ngoạn lên. Nay không sao, mới khảo xong mấy ngày sau, hắn liền mang theo Tống Phục Linh đi vào diễn lâu. Tiền bội anh cùng mễ thọ đào hoa bọn họ, không biết ở phía sau cọ sát gì đâu. Vị này trưởng quay đuôi mù. Nhìn đến Tống Phúc Sinh lớn lên cao lớn tinh thần, mặt mang quý khí, phía sau đi theo mang mũ có rèm nữ tử, không thấy rõ, chỉ cảm thấy thực tuổi trẻ, lại không thể nhìn kỹ. Liền buột miệng tốt ra, thỉnh khách quý cùng phu nhân lên lầu. Tiểu toàn tử vừa lúc tiến vào nghe thấy, ngươi đặc nương tìm chết. Trường quay sửng sốt, không có trước tiên quỳ xuống nhận sai. Tiểu toàn tử càng là nổi trận lôi đình, bàn tay tiến trong lòng ngực liền móc ra thẻ bài. Em mà nha, trường quay thấy rõ thẻ bài, thình thịch quỳ xuống đất nhận sai. Nhưng trên thực tế, trong lòng lại như cũ không rõ sai ở nơi nào. Thỉnh tha thứ hắn khai diễn lâu nhiều năm như vậy. Còn không có gặp qua đương cha lánh khuê nữ tới dạo. Cấp Tống Phúc Sinh khí cười, này đặc nương, thật là xấu hổ. Kỳ thật không quan tâm cổ đại vẫn là hiện đại, đương khuê nữ lớn, đều có lẽ có thể xuất hiện loại tình huống này. Không chiêu à, hiện đại tìm cha nuôi, tiểu tam, cổ đại liền càng là lạc, không thể gọi bậy người, 60 đều có thể cưới vị 18. Vẫn là Tống Phục Linh nói, tính, toàn tử, thu thẻ bài. Không phải ra tới chơi sao? Đừng mới vừa tiến vào liền phá hư tâm tình. Tống Phục Linh lo lắng, đừng trong chốc lát mãn diễn trong lâu người đều sẽ nghe nói Định Hải tướng quân thẻ bài buộc lộ quan điểm, phía dưới có một đám thân cha lánh khuê nữ tới chơi linh tinh. Lại quay đầu lại kêu, nương, tỷ, tẩu tử. Diễn lâu trưởng quầy lau mồ hôi, hảo sao, hợp lại vị này lánh chính là khuê nữ, lại còn có mang cả nhà cùng nhau. Hảo, sướng hảo. Mễ thọ ở lầu 2 nhã tỏa vô tay, tứ tráng ngồi ở một bên cũng hiếm lạ mà xem. Tống Phúc Sinh ngó mắt hai nhi tử, còn hành, mặc kệ nhiều thích nghe, ít nhất chưa cho lão tử hô lên thưởng tự. Tứ tráng là học không xấu, cũng đều không ra tiền thưởng. Này mễ thọ, về sau nhưng thật ra muốn nghiêm thêm quản lý, ngươi nhìn kia khuôn mặt nhỏ hưng phấn, có thể nghe hiểu sao. Nhân ra mặt trên sướng chính là thân cận đính hôn cướp tân nhân biến đổi bất ngờ chuyện này. Hắn này mặt mới vừa cân nhắc xong, kia mặt Tống Phục Linh khái hạt dưa thảnh thơi nói, cha à, ta hảo tưởng tượng những cái đó có tiền công tử giống nhau, hét lớn một tiếng, thưởng. Khu khu khu Tống Phúc Sinh bị nước trà sặc đến, ho khăn nói, ngươi khống chế khống chế. Tống Phúc Sinh nghe xong diễn sau, kế tiếp mấy ngày còn bồi thê nữ đi dạo phố. Một hai phải cấp thê tử, nữ nhi, con dâu, cháu ngoại gái mua kinh thêu nguyên liệu, cấp trong nhà lao thái thái mua kiện có săn áo khoác xiêm y hề, cấp Tống A ra mua song kinh giày thê. Cấp tiền bội anh lại đơn độc mua chân châu khuyên thai cùng chân châu vòng cổ. Đến nỗi nam hài tử, thì như, mễ thọ. Không có. Tống Phúc Sinh lại bồi thê nữ chờ cả gia đình chạy đến chân chính hoàng thành can, cũng chính là ly hoàng cung không xa vị trí, ở chấp thuận trong phạm vi, nhìn kiêng như bức hống hống hoàng cung nướng thịt dê xuyên an. Tiểu toàn tử đồ đệ tiểu tả tử từng hảo tâm đề nghị, lao ra, xem hoàng cung có ý gì, không bằng đi vùng ngoại ô ngắm hoa câu cá bò leo núi chẳng phải là càng mỹ. Tống Phúc Sinh nói, ngươi không hiểu. Không phải có như vậy câu nói. Nếu nàng thiệp thế chưa thâm, liền mang nàng xem tẫn nhân gian phồn hoa. Nếu nàng tâm đã tang thương, liền mang nàng đi ngồi ngửa gỗ xoay tròn. Không phải, là mang nàng đi vùng ngoại ô thả lỏng. Tống Phục Linh các nàng vội vàng gật đầu. Không sai, chúng ta thuộc về là thiệp thế chưa thâm, liền muốn nhìn hoàng cung, liền muốn nhìn kia phồn hoa. Đại thủy phao câu cá, bọn em nhậm ra thôn có. Vùng ngoại ô du ngoạn, bọn em ra trụ địa điểm liền thuộc về vùng ngoại ô. Leo núi, mỗi ngày ở quê quán leo núi nhặt tuổi lửa. Có thể hay không khiến cho chúng ta nhìn xem kia cẩm tú đại điện mở mở mắt. Nhìn không tới bên trong, còn không cho loát xuyến nhìn xem bên ngoài. Ở thành tích xuống dưới đêm trước, Tống Phúc Sinh bồi xong người nhà, lại mang theo rốt cuộc nghỉ quá mệt cử nhân nhóm đi lấy đưa cho lục bạn lễ vật. Nay lễ vật mới lấy về tới, Tống Phục Linh liền cười lộ ra tiểu giọng nói. Quá khoa trương. Chỉ định là nàng cha chủ ý. Cứ nhiên là lão đại một bức cờ thưởng thượng thêu này đó và ở lục gia biệt viện cử nhân nhóm tên. Tống Phúc Sinh xem khuê nữ cười thành như vậy, đi theo cười nói. Thật sự không biết đưa gì, lại không thể làm lục bạn thu quý. Liên tính những người này thành tâm tưởng đưa quý trọng, khi đó nói góp tiền mua ngọc thạch, ta không làm, ta chỉ định đến ngăn đón. Đừng đã có tâm người trong mắt, đó là tự cấp lục gia chiêu khỏe miệng. Cho nên này không phải lộng cờ thưởng sao. Chỉ xem cờ thưởng thượng, không ngừng theo có 56 vị cử nhân tên, với nào năm tặng cùng, vì sao tặng cùng, còn có một câu, đây là kính cấp không ở nhà lục giải nguyên. Mấy năm năm tháng bao nhiêu nhạc, một tiếng cùng năm một tiếng tình. Lư quản gia nhìn 56 vị cử nhân, đại thiếu gia trịnh trọng tiếp nhận. Lư quản gia nhưng thật ra thực thế thiếu gia cảm động. Cùng lúc đó, xa ở biên cương lục bạn, đầu hệ Tống Phục Linh dây của tóc. Vừa mới xé mở Mẫn Vương phòng tuyến khẩu tử. Đệ nhất trượng từ hắn khai hỏa, thả kỳ khai đắc thắng. Chương 742 có thể hay không biết vậy chẳng làm. Mỗi một lần chiến tranh qua đi, đều yêu cầu quét tước chiến trường. Xem xét còn có hay không tồn tại người. Thu về vũ khí. Thu được chiến lợi phẩm. Xử lý thi thể. Khói báo động như cũ trầm, bóng đêm lại sớm đã tiệm thâm. Khắp nơi có thể thấy được giải rác lửa trại tự cấp mỏi mệt quân tốt nhóm chiếu sáng lên. Mỗi người đều cảm giác, xung phong tiếng kèn còn tựa ở bên tai tiếng vọng. Lúc này, một loạt cận vệ binh đang ở yên lặng chờ đợi bọn họ tướng quân. Tướng quân trường thân mà đứng, mang huyết khôi giáp chưa thoát, một thân chân hôi, chỉ tháo xuống mũ giáp, lộ ra phát thượng hệ hồng giải lụa. Tướng quân cởi bỏ túi rượu, ở mặt chiều quê nhà phương hướng uống rượu. Cảnh Lương chạy tới muốn hội báo chiến sự khi nhìn đến chính là một màn này. Vừa muốn đi qua đi cùng lục bạn hội báo, đã bị mang đội canh gác Nhậm Tử Hạo ngăn lại. Nhậm Tử Hạo nhỏ giọng nhắc nhở. Cảnh phó úy, tướng quân về điểm này nhi sự, ngươi lại không phải không hiểu biết. Nay còn dùng nhắc nhở sao? Trước đừng qua đi quay rầy, tướng quân đang ở 10 lượng tương tư 2 lượng rượu. Cảnh Lương nghe vậy, đảo én lệ nắm chặt quyền thanh khụ một tiếng. Thuận tử cầm áo choàng cùng tắm rửa thường phục tới rồi. nhìn lục bạn lẻ loi bóng dáng có chút đau lòng. Thiếu gia mỗi lần sát đỏ mắt, qua đi đều như vậy. Trên tay dính máu tươi, chết người càng nhiều, thiếu gia chỉ sợ cũng càng là nhớ nhà, tưởng thành gia, tưởng nàng, tưởng an ổn. Ngũ nhạc mênh mang khó gặp nhau, nếu hỏi tương tư cực kỳ, trừ phi gặp nhau khi. Không ai dám qua đi tùy ý quấy rầy lục bạn, nhưng thuận tử dám. Đêm đã khuya, còn thỉnh thiếu gia thiếu uống rượu. Tiểu nhân cả gan, thiếu gia, tống cô nương đánh giá cũng không mừng người thường uống rượu. Phải không? Lục bạn thu hồi túi rượu, đem túi rượu ninh thượng cái nắp. Là, thiếu gia, ngài đã quên tiên sinh thường treo ở bên miệng câu kia, muốn nghị chính sự một hồ trà, có thể không uống rượu liền không uống rượu. Có như vậy phụ thân, tống cô nương cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thuận tử một bên hồi, một bên cấp lục bạn dỡ xuống khôi giáp, lại trịnh trọng đem lục bạn trên đầu tóc đỏ mang tháo xuống, hơn nữa tháo xuống sau, thật cẩn thận cấp lục bạn hệ bên cổ tay trái thượng. Thuận tử hiểu biết, thiếu gia chỉ cần ở chân chính chinh chiến khi mới có thể đem dây cột tóc mang ở trên đầu, ngày thường cũng không sẽ mang, chỉ hệ thủ đoạn. Vì sao phải ở kèn thổi lên khi mới có thể mang, ý tứ đơn giản là, làm bạn. Sinh tử chi chiến làm bạn. Sắp viết bảng đi lục bạn hệ thường phục y khấu đột nhiên hỏi nói. Thuận tử vội vàng cười ha hả nói. Là, thiếu gia, tiểu nhân ở trong lòng tính quá, hẳn là này hai ngày. Nói vậy này đó thời gian, cô nương ở kinh thành cũng có thể chơi đến cực hảo. Tiểu nhân đi lên có tinh tế dặn dò quá toàn tử, cố ý dặn dò làm tống cô nương đem kinh thành chơi cái biến, tốt nhất đem thiếu gia kia phần cũng mang ra tới, như thế nào nhạc gã như thế nào an bài. Lục bạn tưởng tượng tống phục linh nhạc vui tươi hớn hở tiểu bộ dáng, khuôn mặt thư hoãn, vậy là tốt rồi. Hy vọng đương hắn trở về khi, nàng đã lắc mình biến hóa, là thứ cắt sĩ nữ nhi. Nói vậy hắn bản nha, sẽ trở thành kinh thành nhất không giống người thường quan gia tiểu thư. Kim bảng trước. Có người kích động hai tay run rẩy, ta thi đậu lạc, không uổng công gian khổ học tập khổ đọc. Có người gục xuống bả vai, vẻ mặt cô đơn, ta thi rớt. Có người hơi hơi mỉm cười, chính mình vị trí quá mức bắt mắt, đệ tứ danh, hắn là Đình Kiên. Có người tinh tế từ bảng trước về phía sau vài tên thứ, đây là thi đậu Lâm Thủ Dương. Hắn tưởng biết được chính mình khảo nhiều ít danh, ở đại bảng thuộc về dựa trước vẫn là thiên dựa sau. Còn có người nhìn đến đại bảng thả ra liền vội vàng tễ tiến lên, từ sau về phía trước số, từ đếm ngược đệ nhất danh bắt đầu xem xét tên, hắn là không có tiền đồ Tạ Văn Vũ. Càng đi trước số không có tên của mình, trong lòng càng không đế. Xong rồi, không có thượng bảng. Tạ Văn Vũ chỉ là buồn bực chính mình, không thượng bảng không phải thực bình thường. Khảo xong không phải biết được chính mình khảo hồ lạp. Nhưng vì sao, trong lòng như cũ hiện lên nồng đậm thất vọng. Có người chụp Tạ Văn Vũ bả vai. Tạ Văn Vũ ngoái đầu nhìn lại. Hừ, phụ thân. Tuy rằng Tạ Hầu gia chụp được nhi tử bả vai cho cái hừ lạnh liền đi, nhưng là Tạ Văn Vũ lại ở trong đám người nhìn phụ thân bóng dáng vành mắt đỏ bừng. Phụ thân là có bao nhiêu nóng nổi mới chạy tới nơi này xem bảng. Phụ thân còn cố ý thay đổi một thân bình thường bá tánh ý rìa trang. Đây là lần đầu tiên, phụ thân hắn vì hắn cố ý buôn tẩu. Còn có một đám phi thường đặc thù đám người ở nháo sự, bọn họ là phụng thiên tới các cử tử. Chính xác ra, là kia 56 vị và ở lục gia biệt viện cử nhân, mà mặt khác phụng thiên tới cử nhân chỉ biểu hiện dưới chân do dự, một bộ tưởng tiến lên đi theo cùng nhau nói điểm nhi gì lại không dám nói chuyện bộ dáng. Lầm lạc, lầu viết lạc. Hướng Lý Tú từng đề qua thân ông cử nhân, ta như vậy học vấn đều thượng bảng, vì sao Tống Hiếu Liêm không có thượng bảng? Thôi cử nhân với tay, đối nha dịch không ngừng nói, tuyệt đối lầm, ông huynh nói rất đúng, chúng ta như vậy đều thượng bảng, vì sao chúng ta phụng thiên chỉ ở sau giải nguyên Tống Hiếu Liêm cũng không có xuất hiện ở bảng đơn thượng? Mặt khác cử nhân nhóm đầy mặt khó hiểu, ý đồ cấp giải thích. Ngươi này tuyệt đối nghĩ sai rồi, liền học chính đại nhân đều dọn ra tới. Tống Hiếu Liêm chính là chúng ta phụng thiên học chính đại nhân khích lệ quá đệ nhất nhân, cũng là chúng ta này đó phụng thiên tới công nhận đệ nhất nhân. Dương Minh Viễn thi đậu, bảng thượng hơn 30 danh, lại không rảnh lo cao hứng. Hắn càng là dứt khoát giữ chặt lễ bộ dán kim bảng đại nhân, đem chính mình ba tức không lạn miệng lưỡi phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nói ngươi này sao chép trong quá trình có hay không khả năng xuất hiện sai lầm, ý đồ từ đối phương giải thích chung tìm được sai lầm. Thật sự không tìm được. Đối phương ngữ khí còn quá ngạnh, Dương Minh Viễn lại nói, hảo, không thượng bảng chính là thi rớt, chúng ta đây có không liên danh tìm đọc thi rớt giả bài thi. Cấp lễ bộ phái ra phụ trách gián khoa cử bảng đơn đại nhân tức điên, các ngươi nói ra hoa nhi tới, này còn không phải là tại hoài nghi bảng đơn công chính tính sao. Có biết không các ngươi như vậy nói chuyện, trước mắt sở hữu dự thi giả đều ở đây, sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Vẫn là Tống Phúc Sinh tự mình ra tới khuyên, tung chặt cái này, kéo lấy cái kia, nói sẽ không, thi rớt chính là thi rớt, nhất định là tự thân học vẫn không đủ, mới làm trường hợp không có biến hỗn loạn. Vốn dĩ thi rớt liền nhiều. Tống Phúc Sinh lo lắng đừng lại thừa dịp bọn họ phụng thiên cử tử nháo sự toàn đi theo hoành náo, đến lúc đó liền vô pháp xong việc, làm không hảo đều dễ dàng khiếp sợ triều dã. Kia phụng thiên thật thành điển hình. Nhìn một cái hắn nhiều đáng thương. Hắn thi rớt, vốn nên bị người khác an ủi, lại trái lại muốn trấn an đại gia. Cái này loạn nha. Bất quá, cho dù Tống Phúc Sinh khuyên kịp thời, vẫn là tạo thành ảnh hưởng. Nơi này dù sao cũng là kinh đô, vẫn là cả triều văn võ cùng ba tanh chú ý hết bảng ngày. Lễ bộ lớn hơn nữa quan viên ra tới, trước hết nghe phụ trách quan viên tự thuật là chuyện gì xảy ra, nghe xong hắn liền trầm mặc. Rời đi trước, nhìn thoáng qua ở nơi xa đang ở hống hải tử Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh trấn an cử nhân nhóm liền hống hải tử. Mễ Thọ ôm Tống Phúc Sinh cổ, đại viên nước mắt rơi xuống, cảm giác trong lòng nhưng khó chịu, khóc lóc nói, ngài đừng khổ sở, ô ô ô. Khóc lại so với ai đều khổ sở. Tống Phúc Sinh vỗ tiểu thân thể phía sau lưng, đứa nhỏ này khóc thẳng run, ở Mễ Thọ bên thai nói lặng lẽ lời nói, ta không khổ sở, ta có Mễ Thọ. Mễ Thọ A, ngươi tương lai cho ta khảo tam nguyên thi đậu khảo trạng nguyên được không? Giúp dượng giải mộng. Ngươi này sinh à, dượng nói cho ngươi, không có khả năng thập toàn thập mỹ, nguyệt có âm tình tròn khuyết sao. Mà vị kia lễ bộ đại nhân vì sao rời đi trước xem một cái Tống Phúc Sinh. Là hắn nghe thấy quá, giống như vị kia thí sinh bài thi, khiến cho chấm bài thi quan nhóm đã xảy ra hai lần đại khắc khẩu. Một đám người nói, đây là nên trình cấp hoàng thượng tiền tam giáp cuốn mặt chi nhất, thả là thủ vị. Một đám người nói, các ngươi tuyển ra, chúng ta đảo cho rằng đều hẳn là thi rớt, đặc biệt là thủ vị. Nghe nói, cuối cùng nháo quan chủ khảo mạnh đại nhân, không thể không ra mặt cường lực tạo áp lực, vị này chính là quan chủ khảo. Cái gì kêu chủ, ý kiến xuất hiện trọng đại khác nhau khi, từ mạnh đại nhân định đoạt. Đừng nói đem cuốn mặt trình cấp hoàng thượng, từ phong bế trưởng thi ra tới sau liền ra kết quả, trực tiếp phán thi rớt, liền bảng đuôi đều không phải. Chương 743 sóng cùng là một loại thái độ. Trở lại lục gia biệt viện. Cử nhân nhóm sôi nổi làm Tống Phúc Sinh đem như thế nào đáp viết ra tới. Tống Phúc Sinh xin khoan dung, mau tha hắn đi, trọng viết, hắn không được viết cả ngày. Lại nói lúc này, hẳn là cấp chư vị lao huynh nhóm ăn mừng thời điểm. Vì cái gì như vậy rằng đâu? Bởi vì ở tại lục gia biệt viện 56 vị cử nhân, trừ hắn một người thi rớt, dư lại phân bố ở bảng trước bảng trung bảng đuôi, 55 vị toàn bộ thượng bảng. Hắn vừa rồi bận quá, kia cục diện cũng là quá loạn, không chú ý tới mặt khác phụng thiên các cử tử là tình huống như thế nào.